Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2261, gặp gỡ đánh cướp. Trong này có bao nhiêu thánh cảnh tu vi người, mạnh nhất cường giả tu vi mạnh bao nhiêu? Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục vấn đạo, muốn biết rõ ràng, quan hệ này rất lớn, các tộc cơ hồ đều có thánh cảnh tu vi người, dù sao rất nhiều, mạnh nhất cường giả không biết, nhưng hẳn là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong một vị thánh tổ. Cái này Vệ Kim Thử mặc dù không cam, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể thành thành thật thật đáp lại, nó rất rõ ràng, đối phương tùy thời có thể làm cho nó thân hồn câu diệt. Đỗ Thiếu Phủ mắt ngưng, xem ra trong này thánh cảnh tu vi người sẽ không thiếu. Vấn đề này Đỗ Thiếu Phủ cũng không có hỏi, lấy cái này Vệ Kim Thử tu vi cấp độ, sợ là cũng tiếp xúc không đến thánh cảnh cấp độ quá nhiều, cũng vô pháp hỏi nhiều ra một ít gì tới. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là âm thầm kinh ngạc Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, tự hồ Tất Phương Thần Điểu nhất tộc ở nơi này hung địa nội địa vị cực cao, kề bên này còn rất nhiều thú tộc, các ngươi tới đây để làm cái gì? Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, bén nhạy lực lượng nguyên thần đã sớm âm thầm nhìn trộm qua tứ phương, hiện phạm vi ngàn dặm bên trong có không ít thú tộc tồn tại, tự hồ cũng đang tìm kiếm vào cái gì. Cái này Vệ Kim Thử âm thầm do dự một chút, sau đó mới nói ra, chúng ta vốn là đi tham gia thú minh đại hội, nhưng nhận được tin tức, kề bên này xuất hiện thái cổ thánh khí khí hồn, còn xuất hiện một cái nhân tộc chí tôn, chúng ta đang ở đuổi bắt, muốn thu phục kia nhân loại trở thành chiến phó, đạt được cái kia thái cổ thánh khí khí hồn, nhân tộc chí tôn, thái cổ thánh khí. Đỗ Thiếu Phủ khiêu mi, hỏi, kia nhân loại chí tôn là ngoại giới hay là đến từ nơi đây? Kia nhân loại đến từ nơi đây, nghe nói rất trẻ trung, nhưng thiên tư rất mạnh. Vệ Kim Thử trả lời, không dám giấu giếm, thú minh đại hội lại là chuyện gì xảy ra? Đỗ Thiếu Phủ muốn biết rõ ràng, muốn nhiều hiểu tình huống một chút. Thú minh đại hội đã tồn tại rất lâu, 1000 năm một lần, là trong này lớn nhất thú tộc thịnh sự một trong. Đến lúc đó thú tộc tuổi trẻ thiên kiêu chí tôn sẽ đối với quyết cao thấp, tranh thủ thú minh thống lĩnh xưng hào, vạn thú chi chủ, thú tộc chí tôn, thống ngự vạn thú. Vệ Kim Thử vừa nói, trong con ngươi cũng nổi lên gợn sóng, tràn đầy hướng tới, vạn thú chi chủ, thú tộc chí tôn, thống ngự vạn thú, đây là uy phong bậc nào? Chỉ tiếc nó cũng tự biết lấy tu vi của mình thực lực, căn bản không biện pháp cùng những thú tộc đó chí tôn thiên kiêu tranh đoạt. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Vệ Kim Thử trong mắt gợn sóng thở bình thường một chút, cắn răng sau tiếp tục nói ra, thú minh đại hội chính là vì nhân tộc mà tồn tại, nhân tộc so với trước kia cường đại rồi rất nhiều, đã ảnh hưởng đến thú tộc, thú minh đại hội tồn tại, chính là vì trấn áp nhân tộc. Hô, nghe Vệ Kim Thử lời nói, Đỗ Thiếu Phủ trong bụng một hơi thở dài thở ra, đây là Long Phượng đại kiếp trước đó sở tồn ở hung địa, xem ra như trong truyền thuyết đồng dạng, Long Phượng đại kiếp trước đó, nhân tộc chỉ có thể tại các tộc trong khe hẹp cầu được sinh tồn, cái này của hoang hung địa một mực phong bế vào, trong này cũng còn có nhân loại may mắn còn sống sót, nhưng tình cảnh tựa hồ cũng không lạc quan, bất quá cũng cần phải đang chậm rãi cuộc khởi. Vệ Kim Thử mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác được này nhân loại mới là người dẫn đầu, thậm chí tại Hắc Ám Thiên Hổ cùng so sánh thần điểu phía trên, nói, nhân loại, ta đã trả lời vấn đề của ngươi, có thể thả ta đi đi. Nếu không ta Vệ Kim Thử nhất tộc bên trong cường giả sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ít uy hiếp chúng ta, Vệ Kim Thử nhất tộc tính là cái gì chứ? Tiểu Hổ quát khẽ, Vệ Kim Thử tính là gì? Nhà mình tam thiếu tại bên ngoài, đây chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, Phượng Hoàng nhất tộc cũng phải né tránh, Tiểu Hổ, để nó đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, trong này cường giả quá nhiều, so với vốn là muốn tượng bên trong còn muốn tới nhiều phức tạp, không cần thiết tình huống dưới. Không muốn nhiều trêu chọc cường địch, tính ngươi vận khí tốt, đi xa một chút, không cần đụng tới ta, nếu không diệt ngươi. Tiểu Hổ quát khẽ, giơ lên hổ trảo, thân thể cao lớn trong nháy mắt hóa thành thanh niên áo bào đen, thuần túy trong hai con ngươi đen nhánh, lan tràn ra bá đạo bén nhọn hung mãnh, uy chấn thiên hạ khí vương giả, làm cho nơi xa những chiến phó đó cùng Vệ Kim Thử âm thầm run rẩy. Cái kia nhỏ gầy thanh niên Vệ Kim Thử bản thể lập tức đứng dậy, hóa thành hình người, không dám có mảy may lưu lại. Đầu cũng không dám hồi, mang theo tùy tùng lập tức rời đi, có chút ngước mắt, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép mắt thấy hư không, giống như là đang trầm tư cái gì, đóng ngoặc vuông, tìm được, trong này có tộc ta tồn tại, Đỗ Tiểu Thanh rất kích động, con ngươi hiện ra thanh hồng hỏa diễm, Khó trách vừa tiến vào cái này cổ hoang hung địa bên trong liền có một loại nào đó liên hệ, trong này có chủng tộc của nàng tồn tại, lần này có lẽ có thể tìm ra thân thế của ngươi. Âu Dương Sản cũng mừng thay cho Đỗ Tiểu Thanh vào, Tiểu Thanh nha đầu này những năm gần đây vẫn muốn hiểu rõ thân thế của mình, Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại không biết, cất bước một bước, đến đó uyển chuyển thước tha bên người, bàn tay rơi vào vai, nói, ca ca dẫn ngươi đi Tất Phương thần điểu nhất tộc, vô luận như thế nào, đi trước giải một phen. Đỗ Tiểu Thanh gật đầu, khuôn mặt tiếu dung giống như thế gian hoa quỳnh, tuyệt mỹ đổ vào lòng người, yêu mị nhưng thánh khiết vẻ đẹp, để cho người ta một chút liền có thể đưa nàng ghi khắc cùng tâm. Tam thiếu, chúng ta quên hỏi cái kia chuột Tất Phương thần điểu nhất tộc địa chỉ. Tiểu Hổ nói ra, như thế không trọng yếu, thú minh đại hội là trong này thú tộc thịnh sự, Tất Phương thần điểu nhất tộc phải có người tham gia, hẳn rất hảo nghe ngóng, chúng ta đi trước vậy, cũng tốt hành sự tùy theo hoàn cảnh, trước có hiểu biết. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, Thiếu Phủ ca ca, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đái Tinh Ngữ đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, thái cổ thánh khí khí hồn, không biết là tầng thứ gì, ngược lại là có thể mở mang kiến thức một chút. Hẳn là trì hoãn không được bao nhiêu thời gian. Đỗ Thiếu Phủ ngón trỏ hơi cong, sờ soạn một cái, bình thường thánh khí khí hồn coi như xong, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói không có quá nhiều lực hấp dẫn, nhưng thái cổ thánh khí khí hồn đây cũng là đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói có không ít lực hút. Thủ ấn ngưng kết, tâm thần phóng thích khuếch tán, vận dụng xích khào mã hầu mạch hồn thiên phú, chỉ là một lát, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn vừa thu lại, khóe miệng nhấc lên một nụ cười. Thương Thúy dãy núi chồng chất, tựa như trên biển phập phồng sóng cả, đỉnh núi sôi trào mãnh liệt, hùng vĩ tráng lệ, nơi xa mông lung một mảnh, sương mù giống như là trên đỉnh núi bao phủ tầng một lụa mỏng, làm cho dãy núi mờ mờ ảo ảo, mờ ảo vân yên chợt xa chợt gần như xa, giống như là mấy bút nhạc mực bôi ở màu xanh nhạt chân trời, tựa như tiên cảnh, linh khí bức nhân, sưu sưu. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở hư không, khí tức ẩn nấp, vài nữ Anami nhan, mỗi người mỗi vẻ, đều là động nhân tâm hồn. Cái này mấy đạo thân ảnh chính là Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ mấy người, giống như liền tại bên trong. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đình trệ, mắt thấy phía trước sương mù che đậy địa sơn mạch chỗ sâu, xích khào mã hầu mạch hồn thiên phú nhìn trộm bên trong, muốn tìm thái cổ thánh khí khí hồn hẳn là liền tại bên trong. Là ai? Có tiếng quát bén nhọn truyền đến, một đạo nhân hình thân ảnh xuất hiện ở hư không, nhưng trên trán lại là mọc ra ba cây sừng nhỏ. Trên người cũng có được hầu tử vậy lông, hai con ngươi lóa mắt, nhưng khí tức rất cường đại, so với trước đây không lâu gặp phải đầu lĩnh kia vệ kim thử nhỏ gầy thanh niên đến, sợ là cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Thú tộc, không biết bản thể là cái gì? Đỗ Thiếu Phủ đánh giá người xuất hiện hình thân ảnh, hóa thành hình người, nhưng không có hoàn toàn hóa thành hình người, cũng không phổ biến, cũng khó có thể biết là loại nào yêu thú chủng tộc. Cái này hung địa bên trong yêu thú chủng tộc không ít, đều là thái cổ di chủng, có chút đã huyết thống không thuần biến dị, còn có cái này một chút ngoại giới sớm đã không có tung tích, khó mà nhận biết, là thú tộc sao, cho ta một gốc bảo dược liền đi vào đi. Cảm giác Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ khí tức trên thân, này hình người thú tộc nhìn đều không có nhìn nhiều Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản các loại, coi là hắn chỉ là Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ chiến phó, gặp gỡ đánh cướp, nghe nhân hình nọ thú tộc lời nói, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ vờ. Là âm thầm sững sờ. Rất lâu không có gặp gỡ đối bọn hắn đánh cướp, trên người ngươi có vài cộng cũng không tệ lắm được bảo thuốc, giao ra liền có thể đi. Đỗ Thiếu Phủ có chút cười khổ, nhìn trộm đến đó hình người trên người thú tộc có vài cộng không tệ bảo dược, không nghĩ tới gặp gỡ đánh cướp, loại cảm giác này tựa hồ thật lâu không có gặp, lại là có chút hoài niệm. Nhân loại, ngươi nói lại lần nữa xem, hình người thú tộc giờ phút này cũng là khuôn mặt nghi hoặc, còn cho là mình là nghe lầm, cái này chiến phó là muốn ăn cướp bản thân sao? Động thủ. Theo này hình người thú tộc tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Đỗ Tiểu Thanh xuất thủ, nóng bỏng thanh hồng hỏa diễm bốc lên, trống, Tiểu Hổ năm ngón tay hơi cong, trảo ấn lướt đi, xé rách hư không, màu đen như mực phù văn quét sạch khuếch tán ra, phanh phanh phanh, đột nhiên, hư không trầm đục không ngớt, phù văn trùng kích, cuồn cuộn tứ phương, nhân hình nọ thú tộc cơ hồ còn không có triệt để kịp phản ứng, chính là bị Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ liên mộng, hình người thú tộc hóa thành mấy trăm trượng một đầu tam giác khổng lồ cự trâu, toàn thân ánh sáng, có lông nổ tung, nhưng là sinh sinh bị Tiểu Hổ cùng Đỗ Tiểu Thanh bại ép thành mấy trượng lớn nhỏ, không đến 10 chiêu thì máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, hoàn toàn bị trấn áp, tha ta một mạng, ta nguyện ý giao ra bảo dược, cự trâu cầu xin tha thứ, mắt lộ ra ý sợ hãi, nó từ Đỗ Tiểu Thanh cùng trên người tiểu hổ cảm thấy đáng sợ chí tôn thú tộc khí tức, đó là nó không dám trêu chọc tồn tại, hai người này có lai lịch của to lớn. Sau đó, cự trên thân trâu tất cả ngoại vật đều là rơi vào trong tay Đỗ Tiểu Thanh, lần sau ăn cướp nhất định phải thấy rõ. Đỗ Tiểu Thanh quyết miệng, cái này cự trên thân trâu thu hoạch để cho rất là hài lòng, tâm tình thật tốt, thả cái này cự trâu một ngựa, ai, không có thời gian thịt bò nướng, thực sự là đáng tiếc. Đỗ Thiếu Phủ từ đầu tới đuôi chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy, nhìn thấy yêu thú này bản thể, lại là có chút tiếc nuối, rất lâu chưa đầy chân ham muốn ăn uống, ngoại trừ thịt rồng ngoại hạng, thịt bò một mực cũng là yêu nhất, cục cục, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ, Đái Tinh Ngữ mấy người lập tức trong cổ họng liền không tự chủ được đảo nuốt nước bọt, từng đạo ánh mắt chi tiết nhìn thấy con mồi vậy nhìn hướng về phía cái kia cự trâu mà đến, cái kia cự trâu vừa mới thoát ly trấn áp, nhìn Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ mấy người cái kia từng đạo đặc biệt ánh mắt khác, nhịn không được tự dưng rùng mình, trong lòng lạnh, lập tức co cẳng liền chạy. Chương 2262, trọng bảo xuất thế. Phía trước cẩn thận một chút, có chút thực lực không tệ tồn tại, nhìn cái kia cự trâu nhanh chân mà chạy, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có có đuổi ý tứ, nguyên thần nhìn trộm bên trong, phía trước tồn tại không ít không tầm thường yêu thú cường giả, nhắc nhở lấy Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ mấy người cẩn thận. Núi non sáng chói, màu nâu trên vách đá, làm người khác chú ý nhất là cái kia từng cây đại thụ che trời, dãy núi trùng điệp, ven đường gặp tiểu, trong vách đại thụ che trời che khuất bầu trời xử lý, cành lá rậm rạp, giống như bao trùm lấy đóa đóa đám mây, sơn phong, đại thụ che trời phía dưới, có mấy chục đạo thân ảnh mà đứng, khí tức cường đại khuếch tán tràn ngập, bốn phía không gian âm thầm vặn vẹo, để không gian tự dưng kiềm chế, đi đầu một cái thân hình thẳng thanh niên, ước chừng 30 tuổi bộ dáng. Khí chất bình thường, một bộ chiến bào phụ trợ hắn càng thêm thần võ, tự dưng ở giữa có thể làm cho người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, mà giờ khắc này, cái kia trước đây không lâu bị tiểu hổ giày xéo qua cái kia phệ kim thử nhất tộc gầy người tuổi trẻ đứng ở nơi này chiến bào bên người thanh niên, mặc dù tu chỉnh qua y quan, nhưng vẫn như cũ không che giấu được chật vật, mắt thấy cái kia chiến bào thanh niên, thần sắc rất là kính sợ, Tất Phương thần điểu cùng Hắc Ám thiên hổ nhất tộc, chiến bào thanh niên nhìn trước không, trong mắt có quang mang cướp động, nhẹ giọng đối với vệ kim thử nhất tộc cái kia gầy người tuổi trẻ hỏi, có biết hay không Hắc Ám thiên hổ cùng Tất Phương thần điểu nhất tộc tới là ai? Bào đại nhân, Hắc Ám thiên hổ cùng Tất Phương thần điểu người rất lạ lẫm, nhưng bên trong một cái nhân loại rất kỳ quái. Vệ kim thử nhất tộc cái kia gầy người tuổi trẻ do dự một chút, ngước mắt đối chiến bào thanh niên nói ra, bọn hắn có một thằng nhãi loài người, hẳn không phải là chiến phó. Nhưng Hắc Ám thiên hổ nhất tộc cùng Tất Phương thần điểu nhất tộc người cũng phải nghe mệnh, khi nhân loại tiểu tử khả năng còn đến từ ngoại giới. Ngoại giới, đích thật là lại mở ra, có người biết tiến đến. Nghe vậy, chiến bào thanh niên tự hồ là biết cái gì, đối với ngoại giới có người tiến đến tựa như là không có quá mức giật mình, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt đang suy tư điều gì. Một lát sau, chiến bào thanh niên nhẹ giọng mà nói ra, xem ra lần này ngược lại là có chút ý tứ, bào đại nhân. Cái kia Hắc Ám thiên hổ cùng Tất Phương thần điểu nhất tộc cũng tới, vệ kim thử muốn nói lại thôi, tự hồ là muốn nói điều gì. Tất Phương thần điểu, Hắc Ám thiên hổ, chiến bào thanh niên ngước mắt, khóe miệng một chút tự tin ngạo nghễ ý cười đường cong nhất lên, từ từ nói, yên tâm đi, lần này thú minh đại hội về sau, Tất Phương thần điểu nhất tộc đã không phải là lúc trước, Hắc Ám thiên hổ nhất tộc, cũng tự có người lại đối phó, bào đại nhân, nghe vậy. Vệ kim thử nhất tộc cái kia gầy người tuổi trẻ mắt lộ ra ý cười, nói, những người kia có vài cái nhân loại nữ tử rất là bất phàm, khó gặp, đến lúc đó, ngươi muốn, vậy liền cho ngươi liền tốt. Chiến bào thanh niên nói ra, tất cả giống như là đương nhiên, khặc khặc, gầy người tuổi trẻ cười, lộ ra mấy phần hèn mọn, Tất Phương thần điểu nhất tộc chủ ý hắn là đã không dám suy nghĩ nhiều, nhưng mấy người kia loại nữ tử cũng giống như vậy không tệ, một tộc kia, khiến cái này chiến phó đi trước tìm kiếm nữ nhân kia, có tin tức thông tri mọi người. Sơn mạch chỗ sâu, Đỗ Thiếu Phủ mấy người vừa tới nơi đây, liền bị một cái thô kệch trung niên đại thịnh hò hét. Cái này thô kệch trung niên chủ yếu là nhằm vào Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ cùng Thanh Loan Tiểu Thanh, muốn sai sử Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, theo bản năng coi là chiến phó, xuất hiện ở phụ cận đây nhân loại, cũng chỉ có là các tộc chiến phó, thú vực cảnh lĩnh vực, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trung niên này là lĩnh vực cấp độ tu vi, đứng ở nơi đó, rất là cường đại, tràn ngập quang mang, có một cổ khí tức hung sát, đủ để cho tu vi không đủ người run rẩy, khó trách dám tùy tiện hô quát những người khác, Dạng này hô quát, Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ, Thanh Loan Tiểu Thanh đều là không cách nào nhịn được, con ngươi tuôn ra nộ ý, đang muốn mở miệng, nhưng bị Đỗ Thiếu Phủ ngăn cản. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá trước mắt trong thú tộc tuổi, hỏi, rất nhiều người đang tìm kia nhân loại chí tôn sao, có hay không cái kia thái cổ thánh khí khí hồn tin tức. Đóng ngoặc vuông, nhìn thấy thế mà là một cái nhân loại tra hỏi, trong thú tộc tuổi lộ ra rất là kỳ quái, sắc mặt rất âm trầm, hai con mắt như đuốc, thanh âm trầm thấp, đối với Đỗ Thiếu Phủ quát, đi tìm kia nhân loại nữ tử, có tin tức liền thông tri, thái cổ thánh khí khí hồn không phải ngươi có thể đủ hỏi thăm, nếu không, ta không ngại thay ngươi chủ nhân giáo huấn ngươi một chút, nghiệt súc, ngươi để cho ta có chút mất hứng, giao ra trên người bảo dược cùng thánh khí, ta có thể coi như không có sinh qua. Đỗ Thiếu Phủ khẽ thở dài một cái, đưa tay chỉ hướng cái kia trung niên, sắc mặt không vui, ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa xem, trung niên nổi giận, vì đó hét lớn, tiếng chấn hư không, tứ phương sơn lâm chập trùng, như kinh lôi vang vọng, ai dám ở đây làm càn, muốn chết sao, tới đồng thời, lại là giọng nói lạnh lùng truyền ra, một cái hơn một trượng bộ dáng lớn lên sói xuất hiện, toàn thân tràn ngập hỏa diễm, con ngươi băng lãnh, khí tức so với cái kia trung niên chỉ có hơn chứ không kém, lại tới một cái, xích yêu cổ lang. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy cái kia tràn ngập nóng bỏng ngọn lửa sói, thật bất ngờ, đây là một cái xích yêu cổ lang, huyết mạch thật không đơn giản, so với thiên lang đến cũng sẽ không kém bao nhiêu. Bỗng dưng, phía trước sơn mạch chỗ sâu, có khí tức xông lên trời không, chấn động hư không, một cổ to lớn vô cùng năng lượng quét sạch mà ra, nương theo lấy hào quang lóa mắt, chiếu rọi trời cao, dị tượng giữa trời, có trọng bảo xuất thế, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy, ở trong đó có trọng bảo đột nhiên xuất thế, loại kia to lớn cuồn cuộn động tĩnh, tuyệt không phải là bảo vật bình thường, chíp chíp, cùng lúc, phía trước sơn mạch chỗ sâu, có vang động núi sông vậy thanh âm truyền đến, vang vọng hư không, thanh âm này làm cho xích yêu cổ lang cùng trung niên đồng thời ngẩng đầu nhìn, con ngươi rung động, lộ ra hào quang, lộ ra rất là kích động, giải quyết ngươi cái này nhân loại nhỏ bé rồi đi không muộn, trung niên, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ tuôn ra sát ý, đưa tay liền một chưởng đối Đỗ Thiếu Phủ vỗ tới, thú uy chợt tuôn, phù lục bí mật văn trực trùng vân tiêu, tựa như sóng lớn một, chưởng ấn đem Đỗ Thiếu Phủ che đậy, trung niên này sát ý hung hãn, không lưu tình chút nào, nghiệt súc muốn chết, Đỗ Thiếu Phủ lạnh thấu xương, vốn định tha cái này nghiệt súc một mạng, không nghĩ tới cái này nghiệt súc lại là muốn hạ sát thủ, vung tay lắc một cái, trực tiếp một quyền đối oanh mà ra, bành, trầm đục trung trời, hư không đang vặn vẹo ở giữa không chịu được bực này năng lượng thật lớn trùng kích mà nổ tung, kết quả sớm đã định trước, cái kia trung niên yêu thú liền bản thể cũng không có cơ hội triển lộ liền trực tiếp hóa thành huyết vụ, mấy cái túi càn khôn cũng đến rồi trong tay Đỗ Thiếu Phủ, xích yêu cổ lang kinh biến, trong nháy mắt trong ánh mắt cường thế bị hoảng sợ thay thế, toàn thân run rẩy, thú hồn kinh dị, nó muốn trốn, cảm giác thân thể lại là có chút mềm, có hay không thái cổ thánh khí khí hồn hạ lạc, kia nhân loại chí tôn có phải hay không là ở bên trong. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy xích yêu cổ lang vấn đạo, ánh mắt nghiêm nghị, tự dưng bá đạo, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, xích yêu cổ lang trong lòng hàng ý leo lên, tràn ngập toàn thân, thanh niên trước mắt rõ ràng là loài người khí tức, lại là để nó tựa hồ cảm giác được một cổ chí tôn thú tộc khí tức, huyết mạch cùng thú hồn chỗ sâu đều là nhận uy áp, thái cổ thánh khí khí hồn hẳn là liền tại bên trong, khi nhân loại chí tôn cũng trốn đến bên trong, nhưng này nữ nhân quá mạnh, chúng ta hao tổn không ít cường giả cùng chiến phó. Xích yêu cổ lang nói, toàn thân đang run rẩy, các ngươi không nên dây vào ta, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, lại lần nữa ra tay, dễ như trở bàn tay đánh chết cái này xích yêu cổ lang, đánh chết cái kia trung niên thú tộc, không khỏi tin tức tản ra biết trêu chọc sau lưng cường giả, trước lấy phiền toái không cần thiết, Đỗ Thiếu Phủ đành phải đem cái này xích yêu cổ lang cũng giải quyết, có trọng bảo xuất thế, còn có thái cổ thánh khí khí hồn ở bên trong, càng ngày càng phức tạp, mọi người cẩn thận một chút, Đỗ Thiếu Phủ dặn dò bên người đám người, sau đó mang theo đám người phá không rời đi, phía trước có cường điệu bảo đột nhiên xuất thế, Đỗ Thiếu Phủ có thế không muốn bỏ qua, sơn cốc to lớn, diện tích bao la, nham thạch gặp tiểu, giờ phút này sơn cốc, quang mang ngập trời, khuếch tán bốn phía, chiếu rọi hư không, tán khí tức cường đại, sáng chói chói mắt, có trên trăm đạo thân ảnh vây tụ trên mặt đất cùng trên trời, có thân ảnh bao khỏa lóa mắt vần sáng, có cường đại yêu thú như đỉnh núi đứng vững sơn cốc, còn có hung cầm dương cánh che đậy hư không, quang mang tương liên, giống như là muốn bao phủ thiên địa này, sơn cốc ở giữa. Một cái thân mặc một kiện màu lam nhạt vải thun áo ngực dê váy nữ tử khuôn mặt là thấu xương băng lãnh xinh đẹp, mép váy bên trên sức rơi vào Ngọc Linh ở dưới kình phong, đinh đinh, vang lên, bên hông buộc một cây mềm lụa trắng, phát họa ra hoàng mỹ tư thái, có lồi có lõm, đường cong động lòng người, nữ tử bốn phía có mấy cổ thi thể, ở tại trước người một chỗ nhai mây bên trên, một gốc dịch thấu trong suốt linh đằng leo lên, hết thảy chín mảnh lớn chừng bàn tay lá cây, tản ra quang huy, như là tinh huy vậy, mùi thơm nồng đậm, quang mang lóa mắt hừng hực, phủ lên nửa bên hư không đều là quang mang. Giờ phút này nữ tử cùng những cường đại yêu thú đó hung cầm ánh mắt, đều ở âm thầm nhìn chằm chằm cái kia dịch thấu trong suốt linh đằng, âm thầm cũng đều có kiên kỵ, lâm vào một loại nào đó ngắn ngủi giằng co bên trong, rõ ràng yêu thú số lượng đông đảo, nhưng riêng phần mình ở giữa tựa hồ cũng không muốn tiện nghi người khác, không có lập tức xuất thủ, ai cũng không nghĩ cầm linh đằng rơi vào trong tay người khác. Sưu sưu, Đỗ Thiếu Phủ chờ được, rơi vào sơn cốc bên cạnh, làm mắt thấy phía trước, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, thi triển dịch dung khuôn mặt của thần thuật bên trên cũng lộ ra tiếu dung. Thánh dược, đây là thánh dược, Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại không vui, Xích Khào Mã Hầu Mạch Hồn Thiên Phú đã cảm thấy, đó là thánh dược a, còn chưa bao giờ nếm qua thánh dược a, Đỗ Thiếu Phủ đại hỉ, cái này hung địa bên trong quả nhiên là đại hung nương theo lấy đại cơ duyên, ngoại giới tại sao có thể có vào thánh dược tồn tại. Phất tay ra hiệu Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh mấy người không nên tới gần, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trực tiếp hoành không, trên người một cổ hùng hồn khí tức ba động, hoành độ hư không, hướng phía thánh dược ở tại mà đến. Bốn phía có hung cầm cùng hung hãn yêu thú gặp được Đỗ Thiếu Phủ, nhưng vẫn còn chưa qua thần đến, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh liền đã đến sơn cốc ở giữa, phiêu hốt như thần, biến ảo khó lường, xuất hiện ở quỷ dị nhai mây trước, cửu diệp kim tinh đằng, thánh dược, Đỗ Thiếu Phủ gặp được cái kia linh đằng. Lúc trước bản thân nhìn thấy này cửu trùng dị tượng, hẳn là cái này cửu diệp kim tinh đằng xuất thế đưa tới, cũng hấp dẫn đông đảo cường giả mà tới. Chương 2263, đoạt lấy thánh dược. Bốn phía yêu thú cường giả cùng cái kia màu lam nhạt áo ngực váy dài nữ tử vốn là lâm vào một loại nào đó ngắn ngủi giằng co bên trong, giờ phút này nhìn thấy có người thế mà trực tiếp tới gần hướng về phía cái kia cửu diệp kim tinh đằng, lập tức mấy cái đi đầu cường đại yêu thú cường giả chính là theo dõi Đỗ Thiếu Phủ. Tiểu tử, ngươi nghĩ muốn chết sao? Một cái hung cầm vỗ cánh, khí tức hung hãn lăng lệ, hung đồng toát ra hàng quang, gấp theo dõi Đỗ Thiếu Phủ. Nếu không phải kiên kỵ nữ tử kia cùng bên người mấy cái đồng dạng hung hãn yêu thú, nó đã sớm xuất thủ cầm xuống cửu diệp kim tinh đằng. Xoẹt, Đỗ Thiếu Phủ căn bản cũng không có để ý tới cái kia hung cầm ý tứ, thân ảnh tại hư không lôi ra liên tiếp tàn ảnh, lao thẳng về phía cửu diệp kim tinh đằng. Tiểu tử, chết đi! Hung cầm quát lạnh. Hung đồng bên trong phun ra hai đạo hào quang óng ánh, vỗ cánh lao xuống, trương trảo xé rách hư không, hướng thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ chộp tới, ầm, gần như đồng thời ở giữa, hư không rung động, một cái như lan như hổ khổng lồ yêu thú vọt lên, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ vung trảo mà đến, xoẹt, màu lam nhạt áo ngực váy dài nữ tử động, bóng hình xinh đẹp như điện, lao thẳng tới cửu diệp kim tinh đằng mà đến, mơ tưởng, tiếng quát như sấm, mấy cái cường đại yêu thú tại cùng lúc bộc phát, ngăn cản nữ tử kia. Ngao ô, trong nháy mắt, giằng co bị phá vỡ, tiếng trống như sấm, cùng bộc phát, toàn bộ sơn cốc chấn động, đất trung núi chuyển, nham thạch nổ tung, bang bang, trầm thấp hai đạo trầm đục tiếng đồng thời truyền ra, theo ngao ô, hai tiếng kêu thảm tiếng gào thét đồng thời vang lên, đánh giết Đỗ Thiếu Phủ cái kia hung cầm cùng khổng lồ yêu thú không biết rõ làm sao đồng thời đánh bay, phun máu tươi tung tóe, thân thể máu me đầm đìa, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh không người có thể ngăn cản. Như quỷ mị xuất hiện ở cái kia cửu diệp kim tinh đằng bên cạnh, thủ ấn ngưng kết, quang mang lóa mắt, nhổ hướng về phía cửu diệp kim tinh đằng, thánh dược có linh, cửu diệp kim tinh đằng bộc phát hào quang, cửu diệp phía trên kim quang nổ tung, phù lục bí mật văn trùng thiên, tựa như là chính vòng mặt trời nhỏ bốc lên, bộc phát đáng sợ uy thế, muốn tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ bại ép, cô, thân là thánh dược, thì có thánh dược số mệnh cùng kết cục, thu, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, khí tức bộc phát. Cửu diệp kim tinh đằng có linh, bình thường tu vi người căn bản khó mà đem bỏ vào trong túi, đáng tiếc Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải bình thường tu vi người, cửu diệp kim tinh đằng không cách nào đào thoát, bị cưỡng ép trấn áp, trực tiếp rút ra thu trong tay, phanh phanh phanh, sơn cốc nổ tung, mặt đất rạn nứt, năng lượng quét sạch, không ít bóng thú liên tiếp đẩy lui, cái kia xinh đẹp lạnh như băng nữ tử bóng hình xinh đẹp, cũng bị mấy cái yêu thú ngăn cản cũng bị bắt đẩy lui, vù vù. Nhưng sau đó từng tia ánh mắt đều lả tả chính là nhìn chăm chú ở trên người Đỗ Thiếu Phủ, mắt thấy trong tay cửu diệp kim tinh đằng, nóng bỏng mà sôi trào, cái kia xinh đẹp lạnh như băng nữ tử ánh mắt cũng rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, con ngươi lấp lóe hào quang, hơi kinh ngạc nghi hoặc, giao ra thánh dược, từ xinh đẹp lạnh như băng nữ tử cũng âm thầm chấn kinh ngạc, con ngươi nổi lên gợn sóng, nàng có thể cảm giác được thanh niên kia hẳn là nhân loại, có thế như vậy hung tàn lại là trước đây chưa từng gặp, thực lực càng làm cho nàng khó mà nhìn thấu. Đóng ngoặc vuông, có tiếng quát như sấm, một cái cự điểu nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nóng bỏng vô cùng, cách ta xa một chút, bằng không ăn ngươi. Thánh dược đổi tay, Đỗ Thiếu Phủ tâm tình không tệ, trước mắt bao người, tại nơi đông đảo nóng bỏng phun lửa ánh mắt nhìn soi mói, đem thánh dược phong ấn cấm chế về sau, thu vào bản thân trong túi càn khôn. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, toàn trường yêu thú cũng không khỏi là sững sờ, tiểu tử kia là nhân loại vẫn là yêu thú, thế mà ngông cuồng như vậy, muốn ăn cái kia cự điểu, ngươi chọc giận ta, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn chết. Cự điểu nổi giận, như vậy không bị để ở trong mắt, chỗ nào còn có thế nhẫn nại, cũng không thể nào tiếp thu được tại dưới mí mắt của nó. Thánh dược bị người cướp đi, đột nhiên vỗ cánh lao thẳng tới. Cái này chim khổng lồ tu vi rất mạnh, là toàn trường thực lực tu vi mạnh nhất một trong, nó muốn lập uy, cũng phải đạt được cái kia thánh dược. Nhưng cái này cự điểu vận khí có chút không tốt lắm, gặp được Đỗ Thiếu Phủ, chiếc cánh này có thể nướng ăn. Làm như vậy lời nói rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở chim khổng lồ cổng lên. Một cái chớp mắt này, cự điểu tự dưng trong lòng phát lạnh, như lưỡi đao lông vũ đứng đấy, tất cả nó không cách nào ngăn cản, thậm chí không cách nào phản kháng, toàn lực bộc phát, lại là có đá chìm đáy biển cảm giác. Hàn ý bỗng nhiên từ đáy lòng leo lên mà ra, toàn thân giật mình, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, một đạo trảo ấn rơi vào chim khổng lồ phải cánh bên trên, ken két, theo sát rất nhiều trong ánh mắt kinh hãi, cự điểu phải cánh ứng thanh bị xé nứt, xương cốt phá toái thanh âm, ken két, rung động, máu tươi như là huyết vũ vung vãi sơn cốc, cô, dạng này kịch liệt đau nhức để cự điểu tê minh kêu thảm, cánh trực tiếp bị sinh sinh kéo đứt, vì đó kêu rên, thân thể cũng lập tức đã mất đi cân bằng, từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề rơi đập ở tại sơn cốc, đập vụn cao thấp không đều cự thạch, mặt đất vì thế mà chấn động lay động, cái này cự điểu quá thảm, máu chảy ồ ạt, vô cùng thê thảm, cánh gãy chỗ bạch cốt sâm sâm, da tróc thịt bong, bốn phía tất cả ánh mắt cũng là kinh dị, cái kia cự điểu là thế hệ trước cường giả, thực lực rất mạnh, rất nhiều người đối với nó cũng phải lễ kính ba phần, nhưng bây giờ lại là một cái giao thủ dưới, liền bị kia nhân loại cho rút cánh, cái này quá hung tàn, xinh đẹp lạnh như băng nữ tử cũng âm thầm chấn kinh ngạc, con ngươi nổi lên gợn sóng, nàng có thể cảm giác được thanh niên kia hẳn là nhân loại, có thế như vậy hung tàn lại là trước đây chưa từng gặp, thực lực càng làm cho nàng khó mà nhìn thấu, còn có ai dám đi lên, cùng một chỗ đem các ngươi nấu, hương vị hẳn rất không tệ. Đỗ Thiếu Phủ đem cánh khổng lồ ném xuống đất, mắt thấy trước mặt cái kia một đám yêu thú, đầu lưỡi liếm môi một cái, tự hồ nước bọt đều muốn chảy ra, này nhân loại là thật muốn ăn chúng ta. Một đám yêu thú không tự chủ được hướng về sau rút lui, hít vào khí lạnh, mắt lộ ra ý sợ hãi, bọn chúng có thể cảm giác được, cái kia tú khí thanh niên gầy gò tự hồ là thực sự muốn ăn bọn chúng, tuyệt đối không có mở ý đùa giỡn, các hạ là người nào, xinh đẹp lạnh như băng nữ tử đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng hỏi. Khí chất mặc dù băng lãnh, nhưng thanh âm lại là như tiếng trời, dáng người yêu kiều thước tha, nhạc quần dài màu tím bồng bềnh, siêu tục động lòng người. Mặc dù nàng cảm giác đối phương có lẽ tuổi không lớn lắm, bất quá thực lực thế này lại là tuyệt đối không giống như là người trẻ tuổi. Trong nhân tộc xuất chúng thế hệ trẻ tuổi, nàng hẳn là cũng đều biết, cho nên có chút khách khí. Trong này, nhân tộc đều là một nhà, giờ phút này xuất hiện bực này nhân tộc cường giả, đối với nàng có lợi, ta có tức phụ. Đừng đánh ta chủ ý, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hướng về phía cái kia băng lãnh diêm dúa lòe loẹt nữ tử, đã sớm âm thầm dò xét qua, tuổi không lớn lắm, phải cùng Âu Dương Sản không sai biệt lắm, khí tức trên thân thu liễm rất mịt mờ, nhưng chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm, phải đến bất sinh bất diệt cấp độ, lấy nữ tử này niên kỷ, lại là có tu vi như vậy, Đỗ Thiếu Phủ rất kinh ngạc, ở trong ngoại giới, bực này thiên tư không có mấy cái, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng xem chừng. Nữ tử này hẳn là những thứ này yêu thú một mực đang tìm cái này nhân tộc chí tôn, một mực ẩn nấp vào tu vi, sợ là tuyệt đối có mưu đồ, nếu không, bốn phía giờ phút này nguyên bản vây công này một đám của nàng yêu thú và chiến phó, căn bản khó mà vây được nàng, hoàn toàn chính xác không đơn giản, có chút lộ vẻ cười, Đỗ Thiếu Phủ không lưu dấu vết, mở miệng tiếp tục nói ra, giống như không ít yêu thú muốn thu ngươi trở thành chiến phó, ngươi trốn không thoát, như vậy đi, lấy thiên tư của ngươi. Làm nha hoàng của ta ngược lại là cũng miễn cưỡng đủ rồi, ta hộ ngươi bình an, như thế nào, các hạ, ngươi đừng thật quá mức, Xinh đẹp lạnh như băng nữ tử khuôn mặt thần sắc lập tức thấu lên mấy phần băng lãnh, nàng vốn có ý lấy lòng chào hỏi, không nghĩ tới đối phương lại là nói năng lỗ mãng, còn nghĩ muốn thu nàng làm nha hoàn. Từ nàng xuất sinh đến bây giờ, ai dám dạng này nói chuyện với nàng? Tiểu nha đầu không biết tốt xấu, có chút thực lực, thiên tư không tệ, nhưng bây giờ người đang ở hiểm cảnh, ngươi chạy ra khỏi hy vọng không lớn a, trở thành những yêu thú đó chiến phó việc nhỏ, vạn nhất bị yêu thú chộp tới thành tức phụ, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Nếu ta không có tức phụ, bộ dáng này đều có thể để cho ta động tâm. Đỗ Thiếu Phủ thở dài, khóe miệng nhấc lên một vòng trêu tức nét cười của không bị trói buộc đường cong. Bén nhạy nguyên thần đã nhìn trộm đến rồi không ít thú tộc cường giả còn tại chạy đến, trong đó có tuyệt đối cường giả, không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng xem ở đều là nhân tộc phần bên trên, vốn là cũng có ý tưởng muốn bảo hộ nữ tử này một hai, bất quá xem ra, tính tình của nữ nhân này tựa hồ là không tốt lắm. Thiếu Phủ ca ca đang đùa giỡn cô nương, có ít người, hình như có chút thiếu quản a. Âu Dương sảng mắt to đôi mắt đẹp rất xa trừng mắt phía trước, đầu ngón tay đã nắm thành quyền đầu, ở trước mặt nàng. Tên kia cũng như vậy không an phận, đơn giản không thể nhịn, hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Trong sơn cốc, xinh đẹp lạnh như băng nữ tử nổi giận, chưa từng bị như vậy đùa giỡn trêu tức qua, tiếng nói truyền ra thời điểm, cái kia mê người đường công thân ảnh đã xuất hiện ở quỷ dị Đỗ Thiếu Phủ trước người, thon dài như bạch ngọc bàn tay hiện ra quang mang, trắng noãn lóa mắt, bốn phía vặn vẹo hư không, vô cùng kinh khủng, trực tiếp vỗ về phía Đỗ Thiếu Phủ, ầm. Chưởng ấn đập toái hư không, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ứng thanh mà nát, nhưng là không có máu tươi. Nữ tử hoa dung thất sắc, ý thức được không tốt, tốc độ có chút không đủ a. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm, ngay tại nữ tử bên tai truyền ra, tới đồng thời, bàn tay xuyên qua sau óc tóc đen, mấy sợi tóc xanh bay xuống, thanh âm kia lọc vào tai, mang theo từng tia ấm áp nhiệt khí, tóc đen lay động, nữ tử tiếng lòng tự dưng run rẩy, chưa bao giờ có cảm giác. Tựa như là nước yên tĩnh mặt bị đầu nhập vào một cái hòn đá nhỏ, nổi lên gợn sóng, vô sỉ, nhưng trong nháy mắt, nữ tử giận, sợi tóc múa, bên ngoài thân phía trên tầng một hào quang chói sáng nếu như là thần huy vậy bao phủ toàn thân, phát ra dịch thấu trong suốt quang trạch, mắt to che phủ hào quang óng ánh, một cổ khí thế đáng sợ thẳng tắp kéo lên, nữ tử thúc giục võ mạch, rất thần dị, lộ ra thánh khiết, nhưng con ngươi càng có vẻ băng lãnh, cấp tốc quay người, tựa như trích tiên. Năm ngón tay hơi cong, một quyền quang mang ngập trời, đánh phía Đỗ Thiếu Phủ, võ mạch rất mạnh, không phải là phàm vật, Đỗ Thiếu Phủ rất kinh ngạc, có chút ngạc nhiên, bực này võ mạch rất cường đại, khó gặp, tự dưng lộ ra to lớn, có thể trấn áp thương sinh vậy, bất quá giờ phút này nữ tử mặc dù vận dụng võ mạch, nhưng chẳng biết tại sao, tu vi chân chính lại là chưa từng triệt để triển lộ ra, tất cả rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có trì hoãn, thân ảnh hơi lui. Một đạo trảo ấn vặn vẹo hư không, trực tiếp đụng nhau bấu vào nữ tử thanh tú trên nắm tay. Chương 2264, chân ăn vẫn là nướng ăn. Tay trái trảo ấn vặn vẹo hư không, thật chặt bấu vào nữ tử thanh tú trên nắm tay, Đỗ Thiếu Phủ ẩn nặc tu vi, nhưng lực đạo không nặng không nhẹ, thế công công bằng vô tư, để cho nắm đấm không cách nào lùi về, cười nhạt một tiếng, giống như là đăng đồ tử, nói, tay này thật đúng là quang hoa trắng nõn a, vô sĩ. Băng lãnh nữ tử kiều giận quát lớn, nhưng càng lộ vẻ xinh đẹp, tay trái vừa nhấc, một chưởng hung hăng đánh ra, tính tình thế nhưng là không nhỏ a. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, cũng là một chưởng trực tiếp đụng nhau, quang mang bắn ra, đây là đụng nhau, lực đạo kinh người, mang theo sấm sét vang dội thanh âm, đạp đạp, nữ tử bóng hình xinh đẹp lão đảo đẩy lui, con ngươi nổi lên kịch liệt ba động, đối phương thâm bất khả trắc, lực đạo của nàng như là đá chìm đáy biển, vô thanh vô tức, cái này quá quỷ dị. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh có chút lắc lư lắc, chỉ là hơi thăm dò, nữ tử này thật kinh người, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là khí tức cuồn cuộn cổ lão, thủ đoạn đều rất thần bí, nữ tử đã bị kích, bóng hình xinh đẹp đình trệ về sau, liền muốn lại lần nữa ra tay, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ, huống chi, tìm ngươi người hẳn là đến rồi, ngươi chính là trước giải quyết phiền phức của mình đi. Đỗ Thiếu Phủ đối với băng lãnh xinh đẹp nữ tử kia khoát tay áo, trực tiếp ngưng chiến. Xinh đẹp lạnh như băng nữ tử con ngươi nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, sau đó giống như là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên quay đầu, sưu sưu, theo nữ tử quay đầu, tại sơn cốc nơi xa truyền đến âm thanh xé gió, có hạo chấn động lớn cuốn tới, có quang mang gợn sóng xông ra, đầy trời khuếch tán, động tĩnh như vậy, cũng làm cho đến ở đây tất cả chiến phó cùng yêu thú biến sắc. Xinh đẹp lạnh như băng nữ tử mắt thấy cái kia to lớn động tĩnh mà đến phương hướng, môi đỏ treo lên một sợi cười lạnh, ngược lại là cực kỳ trấn định, gào gừ, thú hống như là kinh lôi, vang vọng sơn cốc, hồi âm không dứt, làm cho không ít sinh linh sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra ý sợ hãi, rất nhiều biến sắc dưới ánh mắt, mấy chục đạo thân ảnh cướp đến, quang mang lóa mắt khuếch tán, một cổ khí tức cường đại ba động, làm cho cả sơn cốc bốn phía không gian tự dưng kiềm chế lên, giống như là ở mỗi cái sinh linh ngực đặt lên một tảng đá lớn vậy, hô hấp khó khăn, thể nội huyền khí tắc, mấy chục đạo thân ảnh cường đại, đi đầu một cái chiến bào thanh niên thẳng tắp, khí chất siêu quần, đứng bên người mấy cái đều là không tầm thường thân ảnh bên cạnh, cũng có được cảm giác hạt đứng trong bầy gà, siêu quần bạc tụy, là Bào đại nhân, là hắn đến rồi, làm cái này chiến bào thanh niên hiện thân, sơn cốc bốn phía có yêu thú xì xào bàn tán, mắt lộ ra kính sợ, tự động lui ra phía sau, có mấy người tộc thân ảnh đến rồi chiến bào thanh niên bên người, bọn họ là cái kia chiến bào thanh niên phái ra chiến phó, đang thấp giọng đối chiến bào thanh niên vừa nói xong mới vừa phát sinh tất cả, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhàn nhạt từ cái này chiến bào trên người thanh niên đảo qua, khí tức rất cường đại, rất không tầm thường, Phệ Kim Thử nhất tộc, chẳng qua là khi nhìn thấy có cái kia Phệ Kim Thử nhất tộc gầy người tuổi trẻ đã ở bên người thời điểm, đến lúc đó để Đỗ Thiếu Phủ lông mày có chút chớp chớp, Bào đại nhân, chính là bọn họ, Phệ Kim Thử nhất tộc người trẻ tuổi phát hiện xa xa Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ các loại, trong con ngươi còn có kiên kỵ, nhưng bên người có vị này Bào đại nhân đang, tăng thêm lòng dũng cảm không ít, ánh mắt phức tạp đảo qua Đỗ Tiểu Thanh đám người, cái này Phệ Kim Thử nhất tộc người trẻ tuổi chưa từng nhìn thấy quen thuộc kia áo bào tím thân ảnh, không khỏi là có chút kỳ quái cùng nghi hoặc, chiến bào thanh niên ánh mắt theo Phệ Kim Thử nhất tộc bên trong người tuổi trẻ kia, cũng rất xa nhìn hướng về phía Đỗ Tiểu Hổ cùng Đỗ Tiểu Thanh các loại, ánh mắt rất ôn nhu, mang theo nụ cười lạnh nhạt, phong khinh vân đạm, nhưng thâm bất khả trắc, nhưng sau đó, chiến bào thanh niên ánh mắt thu hồi, rơi vào thi triển dịch dung thần thuật Đỗ Thiếu Phủ trên người, cuối cùng đối với băng lãnh xinh đẹp nữ tử nói ra, Liễu Ly Mạc, không nghĩ tới ngươi đích thân đến, cái này tự hồ không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt a, thanh âm của hắn rất ôn hòa, để cho người ta nghe rất thoải mái, để cho người ta có muốn lại nghe một hồi xúc động, đóng ngoặc vuông, Liễu Ly Mạc y nguyên trấn tĩnh, con ngươi mắt thấy chiến bào thanh niên, hàm răng khẽ mở, nói, Bào Dục, thực lực của ngươi sợ là còn chưa đủ đi, thật sao, Bào Dục hướng về phía Liễu Ly Mạc nụ cười nhạt nhòa cười, nói ra, nếu là thu phục ngươi trở thành chiến phó của ta, vậy lần này thú minh đại hội bên trên, sợ là mấy người bọn hắn cũng vô pháp cùng ta tranh nhau phát sáng đi, vô sĩ, tiếng nói dừng lại một cái chớp mắt, Bào Dục y nguyên ôn hòa, mặt mũi tuấn lãng bên trên phong khinh vân đạm, tiếp tục nói ra, nhưng bây giờ còn không cấp tốc, chúng ta một hồi động thủ lần nữa, như vậy lời nói rơi xuống, Bào Dục ánh mắt cũng rốt cục rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, nói, nhân loại, ngươi tựa hồ cũng không quá đơn giản, nhưng ta đối với ngươi là ai không có hứng thú, ta vẫn chờ thu phục Liễu Ly Mạc, mời không nên trễ nải thời gian của ta, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, giao ra thánh dược, trở thành chiến phó của ta, đệ nhị, ta giết ngươi, Bào Dục thanh âm rất ôn nhu, khuôn mặt mang theo mỉm cười, nhưng lời nói này truyền ra, rõ ràng rơi vào mỗi cái sinh linh trong tai, giống như là để cho người ta không cần phản kháng, vốn là nên như thế đồng dạng, ngươi gọi là Bào Dục đúng không, ngươi nói, ta là đem ngươi chưng ăn được, vẫn là nướng ăn được, nhưng đây là Đỗ Thiếu Phủ đáp lại, ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn qua Bào Dục, quá kiêu ngạo, khi nghe vào Đỗ Thiếu Phủ lời nói, toàn trường chiến phó cùng yêu thú lập tức sững sờ, đây là bực nào phách lối a, lại dám kêu gào muốn ăn Bào Dục đại nhân, tiểu tử kia chết chắc, sau đó toàn trường ánh mắt vì đó rung động, lộ ra nét cười của không có hảo ý, tiểu tử này lại dám không đem Bào đại nhân để ở trong mắt, cái này tuyệt đối là tìm chết, chết chắc, Liễu Ly Mạc tại hư không lẳng lặng mà đứng, da thịt trong suốt như ngọc, trên người thần huy ba động, phụ trợ phía dưới càng phát ra siêu trần thoát tục, mang theo vài phần không dính khói lửa trần gian khí tức, nàng tự hồ là cố ý sống chết mặc bay, vừa vặn có thể biết cái kia đăng đồ tử cùng Bào Dục thực lực chân chính, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Bào Dục cái kia ôn hòa trong đôi mắt, cũng rốt cục nổi lên ba động, khuôn mặt hơi cương, có chút dơ lên mắt, tự dưng ở giữa khí tức trên thân lặng yên tuôn ra, cho người ta một loại nguy nga hùng hồn cảm giác, cường hãn bức nhân, tiểu tử, ngươi để cho ta có chút tức giận, Bào Dục thanh âm cũng sẽ không hoàn toàn ôn nhu, mang theo một chút lãnh ý, xuyên thấu hư không, ầm, làm một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Bào Dục nhất chân một bước hướng về phía trước một bước, bốn phía hư không lập tức rung rẩy, phía dưới sơn cốc có cự thạch nổ tung, vách núi khe hở rạn nứt, một cổ khí thế đáng sợ gào thét mà lên, hình thành đáng sợ không gian, khiếp người đến cực điểm, bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, có yêu thú cường giả giật mình, Bào Dục đại nhân thật sự nổi giận. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cái này Bào Dục hoàn toàn chính xác mạnh, vốn lấy tự thân thời khắc này thực lực tu vi, ngược lại là cũng không để trong lòng, chỉ là đối với hắn có chút hiếu kỳ, phách lối nhân loại, không biết tự lượng sức mình, là đang tự tìm đường chết. Nghe lời nói của Đỗ Thiếu Phủ, lúc này còn như vậy phách lối, có yêu thú cường giả khinh thường, có yêu thú cường giả là chi cười nhạo, tiểu tử kia thế nào lại là Bào Dục đối thủ của đại nhân, phải biết Bào Dục đại nhân, đây chính là thú minh thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ 10 bên trong thiên kiêu chí tôn A, không biết quét ngang bao nhiêu cường giả tiền bối. Ù ù, mặt mũi Bào Dục cùng ánh mắt đã âm lãnh, không nguyện ý lãng phí thời gian nữa cùng miệng lưỡi, thân ảnh vượt ngang hư không, trên người bộc phát sáng chói phù lục bí mật văn, giống như là diệu nhật bốc lên, trong lúc vô hình khí tức đem tứ phương hư không bại ép giam cầm, ầm, tốc độ rất nhanh, giam cầm không gian, Bào Dục oanh đánh một quyền, nắm đấm trước đó che phủ quỷ dị tầng một như sắt thép thật dày lân phiến, hé tựa như lưỡi đao, quang mang trong vắt, sáng chói lóa mắt, cái này đấm ra một quyền, đại địa hư không nổi lên rung động, có thật nhỏ hư không khe hở tràn ngập, sơn cốc mặt đất từng khúc băng liệt, cự thạch hóa thành bột miệng. Bào Dục nhìn như ôn nhu, nhưng dạng này một quyền lại là đơn giản trực tiếp, cường hãn lăng lệ, không có quá nhiều sức tưởng tượng, nắm đấm mang theo đầy trời phù văn, giống như là có thể oanh bạo tất cả. Trong lúc mơ hồ có tiếng thú gầm chấn động thiên địa, để ở tràng thú tộc cường giả chẳng lẽ thú hồn phát trung, loại kia uy áp đến từ huyết mạch thú hồn, khó mà kháng cự chống cự, trống, một quyền này, như là kéo theo một cái ngập trời cự thú, chấn động một phương thiên địa, Bào Dục con ngươi băng lãnh, hắn trực tiếp thi triển sát chiêu, muốn một chiêu liền kể kia nhân loại tuyệt sát lập uy, còn dư lại Liễu Ly Mạc, mới là hắn chân chính chiến phó mục tiêu. Liễu Ly Mạc bình tĩnh trong con ngươi, ánh mắt lặng yên chuyển hướng Đỗ Thiếu Phủ, đối mặt với dạng này một quyền, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở nơi đó, đừng động không dao động, năng lượng đáng sợ trùng kích vào, trường bào ở đây tế lại thậm chí quỷ dị chưa từng bị nhấc lên mảy may, tiếp theo một cái chớp mắt, vung tay lắc một cái, nhanh như thiểm điện, một quyền trực tiếp đụng nhau, long, hư không oanh minh, Đỗ Thiếu Phủ một quyền cùng Bào Dục cái kia đáng sợ hung hãn một quyền đối bính ở cùng nhau, trầm đục như kinh lôi, hư không bốn phía từng khúc vỡ nát. Phanh phanh phanh, dạng này đụng nhau, tựa như hai tòa núi lửa gặp gỡ, toàn bộ đại địa rung rẩy kịch liệt nổ tung, bộc phát ra ánh sáng kinh người huy, phá toái phù văn quét sạch tứ phương, đất rung núi chuyển, bầu trời rung động kịch, phù lục bí mật văn phá toái, xoẹt, có máu tươi lập tức tóe lên, tiên diễm sáng chói, nương theo lấy quang mang của bất diệt, sáng lạn dị thường, đây là một chiêu định sinh tử sao, tiểu tử kia không chết cũng muốn trọng thương đi, có khổng lồ yêu thú dạng này mở miệng. Rất là chấn kinh, cái này quá kinh người, một chiêu liền đã thấy máu, theo sát, trên hư không thân thể của Bào Dục liên tiếp lui ra phía sau hơn 10 bước, trọn vẹn mấy chục trượng mới đứng vững thân hình, mau nhìn, tiểu tử kia bị thương, có âm thanh kinh hô, có sinh linh gặp được giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm bên trên phủ đầy máu tươi, có máu tươi tại nhỏ xuống, ngược lại là cũng không tệ, có thể tiếp được Bào Dục đại nhân một quyền không chết, rất mạnh mẽ. Tính bên trong là nhân tộc cùng thế hệ đỉnh tiêm tồn tại đi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Rất nhiều yêu thú cường giả cùng chiến phó nghị luận, lộ ra ý cười. Tất cả như là bọn chúng sở liệu đồng dạng, kia nhân loại không phải là đối thủ, một chiêu đã thấy máu, nhưng cũng không tệ. Trái lại, giờ phút này Bào Dục mặc dù đẩy lui, nhưng cũng thế quang mang lóa mắt, tinh thần phấn chấn, chiến bào cùng sợi tóc tùy phong phất phới, hai con ngươi phóng xuất ra để cho người ta quang mang của sợ hãi. Thiên kiêu chí tôn phong thái hiển hách, Bào Dục đại nhân là thú minh thế hệ trẻ tuổi 10 vị trí đầu tồn tại, nhân tộc ai dám tranh phong, có yêu thú reo hò, đặc biệt là bị Đỗ Thiếu Phủ ngay từ đầu bị thương nặng mấy con yêu thú, càng là mừng rỡ không thôi, Bào Dục đại nhân coi như là cho bọn chúng tại báo thù, Bào Dục là lần này thú minh đại hội hữu lực người cạnh tranh, một cái lão bối yêu thú cường giả mở miệng, thân hình khổng lồ đứng ở trong sơn cốc, to lớn song đồng tràn đầy khen ngợi. Liễu Ly Mạc mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, con ngươi lại là có chút dị sắc, cái kia gò má của lạnh như băng bên trên nổi lên thần sắc, không đúng, đây không phải là tiểu tử kia máu, là Bào Dục đại nhân bị thương, rốt cục, có người phát hiện, vì đó ngạc nhiên kinh hô, chỉ thấy giờ phút này Bào Dục vừa mới ra quyền cánh tay phải trên nắm tay, như lưỡi đao hé lân phiến phá toái, từng giọt máu tươi đang lặng yên tràn ra nhỏ xuống, máu tươi sáng chói, tản mát ra phù lục bí mật văn, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Nương theo lấy năng lượng ba động, để sinh linh hải hùng khiếp vía. Chương 2265, Bào Hào. Đây là chí tôn huyết, là bào dục đại nhân bị thương. Nguyên bản lộ ra ý cười vì đó khinh thường cái kia một đám yêu thú cường giả cùng chiến phó, lập tức sắc mặt ngưng trọng, thâm tình cũng nghiêm túc, toàn trường ngốc trệ. Những yêu thú kia chiến phó biểu lộ đều là cứng đờ ở tại khuôn mặt. Nó bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng kia nhân loại không phải là đối thủ, bị bào dục đại nhân một chiêu thấy máu, chưa từng nghĩ đến bị thương lại là bào dục đại nhân. Tất cả vây xem sinh linh có vẻ hơi không cho phép tin, cái này thật bất khả tư nghị, bắt đầu mặt mũi tràn đầy kinh hãi mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, đây là thật sao? Này nhân loại lại là một chiêu đã thương bào dục đại nhân. Lúc này, có yêu thú bắt đầu hít vào khí lạnh, vì đó lông tơ đứng đấy, nguyên lai kia nhân loại lại là cường hãn đến rồi đáng sợ như vậy cấp độ. Không, đây sẽ không là thực sự. Cùng bào dục cùng nhau tới trước một chút khí tức cường đại thanh niên nam nữ sắc mặt trắng, vì đó lắc đầu, không chịu tin tưởng nhìn thấy trước mắt đến rồi một màn. Bào dục đứng ở hư không, y nguyên tràn ngập thú bên trong thiên kiêu chí tôn vậy khí tức, nhưng ánh mắt càng ngày càng sâu thúy, khí tức càng ngày càng cuồng bạo băng lãnh. Ầm, đột nhiên, phù lục bí mật văn quét sạch, xông lên trời không, tựa như đám mây che trời, che đậy sơn cốc hư không, bao phủ thiên vũ. Bào dục thân thể tại bành trướng, trong tích tắc hóa thành một tôn thú thân thể, cũng không phải là rất khổng lồ, thú dữ tợn như là mặt người, trên trán có góc, hai mắt sáng ngời, thình lình có thần, mũi lồi ra, răng nhọn như lưỡi cưa, triển khai một đôi cánh thịt, toàn thân bao trùm lân phiến màu đỏ sậm, như là khô héo máu tươi chi sắc, ra hào quang óng ánh, thú thân thể tựa như núi cao phá người, huyết khí cuồn cuộn, so với quỷ xa bản thể chính đầu gió đến còn phải nồng đậm dọa người. Ngao, bào dục thú hống, tiếng như thiên lôi, kinh người tâm hồn, bên ngoài thân huyết khí phù văn lấy tự thân làm trung tâm, như là biển động vậy hướng phía tứ phương mãnh liệt quét sạch, sơn cốc lay động, không gian rung rẩy, hư không oanh minh, mảng lớn đại địa khe hở một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, sơn cốc bốn phía vách đá rạn nứt trút xuống tan rã, hóa thành bột mịn. Bào hào bản thể, đây là bào dục đại nhân chân thân, tứ phương yêu thú cường giả phủ phục, thú hồn kinh dị, nơm nớp lo sợ, loại kia hung uy thật là đáng sợ, trấn áp bọn chúng. Bào hào, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm biến sắc, ngược lại là biết bào hào một chút lai lịch, đã sớm tại tam lục cửu châu nhất giới vực bên trong tuyệt tích, truyền ngôn là chí tôn hung thú Thao Thiết họ hàng gần, mà Thao Thiết tại Long Phượng đại kiếp trước đó, vì đứng đầu nhất thú tộc một trong. So sánh bào dục bản thể, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ càng thêm kinh ngạc chính là cái này bào dục giờ phút này không giữ lại chút nào khí tức, bất tử bất diệt tu vi cấp độ, khí tức mãnh liệt, vặn vẹo hư không, giống như là tùy thời có thể vỡ nát tứ phương không gian. Long long long, thiên âm không ngớt, bào dục bản thể phía trên có ba lượt thần hoàng giữa trời, tựa như diệu nhật, phóng thích vô tận bàn bạc uy áp, thần quang rạng rỡ, tựa như thần tích, có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, cùng nhục thân tương liên, hỗ trợ lẫn nhau, bại áp thiên địa, đây là chí tôn chi lực. Có yêu thú kinh hô, ánh mắt kính sợ, vì đó phủ phục, đó là chí tôn biểu tượng, bào dục đại nhân là chí tôn niết bàn người, là tột cùng nhất tồn tại. Bào dục đại nhân vận dụng toàn lực, muốn rửa sạch nhục nhã, triệt để oanh sát kia nhân loại. Bào hào chí tôn, tiểu tử kia chọc giận bào dục đại nhân, lần này chết chắc, bất tử bất diệt tu vi, bào hào chí tôn thân thế, bào dục đại nhân ra tay toàn lực, thánh cảnh phía dưới sợ là khó mà có người có thể chống lại đi, kia nhân loại nhất định phải chết. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Nguyên bản một đám bị đã kích lớn yêu thú, giờ phút này lần thứ hai sôi trào chấn phấn, đóng ngoặc vuông. Ở trong mắt chúng, kia nhân loại có mạnh hơn, như thế nào lại là toàn lực dưới bào dục đại nhân đối thủ? Lúc trước nhất định là bào dục đại nhân khinh thường, này mới khiến kia nhân loại chiếm tiện nghi. Giờ phút này bào dục đại nhân đã phải vận dụng toàn lực, kia nhân loại chết chắc. Liễu Ly mặc quần dài màu tím phiêu động, băng lãnh thần sắc, xinh đẹp khí chất, đường cong động lòng người, sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng nhìn qua chiến trường. Bào dục bản thể nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, giờ phút này chỉ có nó rõ ràng nhất, nó tính ra sai lầm, kia nhân loại rất mạnh, sợ là sẽ không ở Liễu Ly Mạc phía dưới, chỉ có toàn lực mới có thể phân ra thắng bại. Ầm, không có bất kỳ cái gì đình trệ, bào dục thân thể lao nhanh mà vọt, chí tôn chi lực đi theo, tiếng gầm như là gợn sóng khuếch tán, hóa thành năng lượng thủy triều, chấn động hư không, những nơi đi qua hư không cùng đại địa từng khúc nổ tung, cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Thôn diệt bát hoang, bào dục hét lớn, nương theo lấy bào hào thân thế lao nhanh nhảy ra, giữ tận thú phía trên, một trương khổng lồ mấy ngàn trượng giữ tận miệng lớn từ hư không nổi lên, như hư không lỗ đen, hào quang rực rỡ, một vòng phù lục bí mật văn ba động mãnh liệt tràn ngập, đáng sợ thôn phệ chi lực từ cái này hư không trong động quét sạch mà ra, phần phật, trong chốc lát sơn cốc cùng hư không liên tiếp vỡ nát, cự thạch, đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị quang động thôn phệ, ngay cả không gian cũng bị vỡ nát, bị thôn phệ trong đó. Ông trời ơi, sinh linh kinh hãi, trùng mình, đây là bào hào nhất tộc đáng sợ thiên phú thủ đoạn, nghe đồn thủ đoạn này đến rồi cực hạn, có thể thôn diệt bát hoang, diệt sát tất cả. Huống chi giờ phút này bào dục thi triển thôn diệt bát hoang, còn tăng thêm chí tôn chi lực, hỗ trợ lẫn nhau, dạng này uy năng, đáng sợ đến bực nào, thánh cảnh phía dưới, ai mấy người có thể chống lại, có yêu thú cường giả kinh hô, bực này uy năng thật là đáng sợ, không phải nhằm vào chúng nó, lại là để chúng nó khó lường toàn lực mà làm, bằng không cũng sẽ bị đáng sợ kia thôn phệ chi lực thôn diệt đi vào, bực này uy năng đáng sợ, Liễu Ly Mạc cũng không còn bình tĩnh nữa, khuôn mặt của băng lãnh bên trên, hai con ngươi nổi lên ba động, có quang mang tuôn ra, ầm ầm, chí tôn chi lực đi theo, ba lượt thần hoàng nương theo lấy cái kia giữ tận miệng lớn bao phủ xuống, quang mang như là thiểm điện, bao phủ bao la sơn cốc, năng lượng phóng tới bốn phương tám hướng, tất cả quá dọa người rồi, giống như là sóng lớn quét sạch trời cao, vô số núi đá cùng đại thụ che trời bị nuốt tiếng cái kia quang động, thiên vũ rung rẩy dữ dội, đây là hủy diệt, bào dục song đồng lạnh lùng vô tình, huyết khí cuồn cuộn. Đây là thực lực chân chính của nó, là lá bài tẩy của nó, cảm giác được đối phương cường hãn, nó không có chút nào bất kỳ khinh thường nào, không có bất kỳ cái gì khinh địch, dạng này uy năng, như là phải diệt thế, để sơn cốc sôi trào, để tứ phương sinh linh run rẩy, trùng mình, Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, đáng sợ kia thôn phệ chi lực dưới, lộ ra thân thể nho nhỏ lại là phản phất như là bàn thạch, đừng động không dao động. Ba. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà thôi, còn không nhập lưu. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ chỉ nói là ra một câu nói như vậy, làm lời sau cùng âm rơi xuống thời khắc, trên người có quang mang ba động, tay phải vung ra, hóa thành một đạo kiếm quang lướt đi. Kiếm quang này hư ảo, nhưng ngưng tụ thành hữu hình, tràn ngập nhàn nhạt hồ quang điện, cứ như vậy trực tiếp đối cái kia thôn diệt tất cả quang động chém tới. Trong chốc lát, kiếm khí như hồng, phù văn xen lẫn, hư không vô thanh vô tức bị chém vỡ, xoẹt, bào dục ba lượt tràn ngập chí tôn lực thần hoàng phá toái, giữ tận miệng lớn bị chém vỡ, theo sát xoẹt tiếng xé gió, kiếm quang giống như là trảm ở trên đậu hũ vậy, đem trên đầu độc giác chém vỡ, từ bào dục bản thể mi tâm bắt đầu, đầu một phân thành hai, xoẹt, máu tươi tung tóe vô cùng cao, đỏ trắng chi vật vẫy ra, chí tôn thú huyết ngưng tụ không tan, phóng thích hào quang óng ánh, như là nhất là phong cảnh thê lương, một màn này phản phất là để thời không ngắn ngủi dừng lại, như ngừng lại toàn bộ sinh linh trong mắt, toàn bộ sinh linh con ngươi khuếch trương, giống như là muốn nhảy ra hốc mắt, nhìn lấy một màn kia, không cho phép tin, tất cả nhịp tim cũng giống là dừng lại, chí tôn niết bàn người bào dục, bào hào nhất tộc thiên chi kiêu tử, thú minh thế hệ trẻ tuổi một trong 10 đại cường giả, toàn lực mà vì đó dưới, bạo vô tận uy năng, thánh cảnh phía dưới cũng khó có thể có người chống lại, nhưng bây giờ, bào dục một kích mạnh nhất dưới, cũng là bị người ở lúc mấu chốt trực tiếp diệt sát, như là lao nhanh tuấn mã đột nhiên bị lật tung, hoàn toàn mà dừng, sơn cốc hư không, tất cả tại bình tĩnh, đáng sợ thanh thế trong nháy mắt trực tiếp đình trệ, chỉ có bào dục thú thân thể tại rơi xuống, tĩnh mịch, tứ phương hoàn toàn tĩnh mịch, một chiêu mà thôi, kia nhân loại thanh niên thế mà liền trực tiếp đánh giết bào dục, gọn gàng, tất cả chiến phó cùng yêu thú há to miệng, trừng lớn con ngươi, rất xa nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, hàng ý dưới đáy lòng leo lên. Nguyên bản toàn bộ sinh linh đều coi là kia nhân loại hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, chưa từng nghĩ đến, lại là này loại hồ dự liệu kết quả, bị Đỗ Thiếu Phủ kia gãy gãy một cái cánh cự điểu, giờ phút này ánh mắt càng là run rẩy không ngừng, giờ phút này kỳ tài rõ ràng, nếu không phải cái trước ngay từ đầu chưa từng vận dụng thực lực chân chính, sợ là 100 nó cũng không đủ chết, lưu lại một mạng, là vạn hạnh, là tổ tiên tích đức, Liễu Ly Mạc giờ phút này trong con ngươi, cũng rốt cục nổi lên như sóng to gió lớn ba động, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là khó mà lấy lại tinh thần, chỉ có ở xa xa Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ mấy người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, từ đầu tới đuôi không có bất kỳ cái gì lo lắng, bực này kết quả một mực tại hắn bên trong dự liệu của các nàng, đánh giết bào hào, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng để ý nhiều, chiêu thứ nhất chỉ là thăm dò, muốn đối với trong này cường đại yêu thú di chủng có hiểu biết, đối phương xuống sát thủ, cái kia liền không hề lưu lại tất yếu, Đỗ Thiếu Phủ bản ý mặc dù không suy nghĩ nhiều gây phiền toái, nhưng phiền phức nhiều cũng không buồn, nếu muốn tới chọc ta, vậy liền trả giá đắt đi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào Bào Dục đi theo một đoàn người trên người, bao quát cái kia phệ kim thử nhất tộc người, vốn không muốn nhiều nóng phiền phức, thật đúng là không thể lưu tình, cái này Bào Dục sợ sẽ là cái này phệ kim thử mang tới. Lập tức, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, tại Bào Dục những người đi theo đó bên trong sợ hãi kinh dị bên trong, đại khai sát giới, phanh phanh phanh, hư không nổ vang, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ vô tình, lực lượng nguyên thần khuếch tán mà ra, cũng không có phí bao lớn công phu, cái kia một đám cường đại yêu thú cùng chiến phó, mấy chục đạo thân ảnh đều bị đánh giết, đây là vô tình sát phạt. Phệ kim thử nhất tộc cái kia nhỏ gầy người trẻ tuổi tại tuyệt vọng sợ hãi trong ánh mắt, đầu bị chấn nát, trước đây không lâu trốn khỏi một kiếp, lưu lại một mạng, nhưng giờ phút này lại là hao tổn, tự tìm tử lộ, trốn, mau trốn a, hắn đang đối với chúng ta thú tộc đại khai sát giới, mau trốn a. Sơn cốc bốn phía, hoảng sợ kinh hãi yêu thú hồi phục thần trí, tại toàn thân có chút sụi lơ bên trong, lập tức tan tác như chim muông, hướng phía bốn phương tám hướng bạo trốn. Đỗ Thiếu Phủ không có truy, chỉ là diệt sát cái kia một đám cùng Bào Dục tới trước thú tộc cùng chiến phó, từng cây sáng chói bí cốt thu vào túi càn khôn. Chương 2266, khí hồn lai lịch. Đây chính là một đám thái cổ yêu thú di chủng bí cốt, cũng đều là tu vi không tầm thường yêu thú. Những thứ này bí cốt mặc dù Đỗ Thiếu Phủ tự thân không nhất định coi thường, nhưng đối với Hoang Quốc cùng Đỗ gia đệ tử mà nói, lại là có trọng bảo, có giá trị của to lớn. Liễu Ly Mạc không có đi, một mực kinh ngạc mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, giống như là hết sức muốn xem ra thứ gì. Ai, không nghĩ tới bộ dạng như thế xấu xí, chân nướng, đều thật sự là ăn không vô a. Đỗ Thiếu Phủ đến rồi Bào Dục bản thể Bào Hào trước thi thể, thông thạo moi ra bí cốt, cơ thể Bào Dục vốn là vật đại bổ, có thế bộ dáng thực sự quá xấu, Đỗ Thiếu Phủ ăn không trôi, đành phải thu thập lên thân thể bên trong chí tôn huyết, cái này cũng tuyệt đối là trọng bảo. Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản chờ ở nơi xa không có tới gần, cũng không có đến giúp đỡ. Đỗ Thiếu Phủ đã truyền âm cho Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh các loại, để cho giữ một khoảng cách, xem như không biết, kích giết biết bao nhiêu yêu thú, đặc biệt là đánh chết Bào Dục, Đỗ Thiếu Phủ không thể không làm chuẩn bị cẩn thận, nơi này sở sinh tất cả, tin tức nhất định sẽ rất nhanh truyền ra, đến lúc đó Bào Hào nhất tộc cường giả, vệ kim thử mấy người sau lưng của nhất tộc cường giả nhất định sẽ xuất thủ. Đỗ Thiếu Phủ không sợ, nhưng lại là không thể không thay Âu Dương Sản chờ lấy nghỉ, ăn chiếc cánh này đi, nướng ăn, đầu này dao cũng không tệ, có thể chưng ăn. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ nhấc lên hỏa lô cùng đại đỉnh, dẫn theo một đoạn huyết mạch cực cao giao long thịt ném vào đại đỉnh, tăng thêm không ít linh dược mở hầm, cái kia chim cánh thì là bị Đỗ Thiếu Phủ gác ở trên lò lửa nướng, vẫy lên mang theo người vào hương liệu, cũng không đến bao lâu, mùi thịt bốn phía, quá lâu không có no ham muốn ăn uống. Đỗ Thiếu Phủ bản thân nghe đều là nhịn không được phải chảy nước miếng, lập tức vén tay áo lên, tay xé chim cánh, uống từng ngụm lớn canh, hào quang miệng đầy. Liễu Ly Mạc một cái ở bên cạnh nhìn lấy, cái kia gò má của băng lãnh thượng thần tình một mực nhịn không được không ngừng biến ảo. Cái này đăng đồ tử rõ ràng là một cái sâu không lường được cường giả, giờ phút này lại là một bộ côn đồ lưu manh bộ dáng, càng là hung tàn vô cùng. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào gia hỏa, vì sao nàng chưa từng nghe nói qua, hung tàn. Quá hung tàn, kia nhân loại thực sự đang ăn chúng ta thú tộc a, thật là đáng sợ, kia nhân loại còn kén ăn, ghét bỏ Bào Dục đại nhân bản thể xấu xí, đây là người nào a? Sơn cốc nơi xa, có chút chạy tứ tán đến yêu thú cường giả khi nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cũng không có truy sát ý của bọn nó, cũng liền rất xa ở phía xa dừng lại dò xét, nhìn thấy giờ phút này trong sơn cốc một màn, từng cái da đầu tê dại, lông tơ đứng đấy, tên kia nói muốn ăn bọn chúng, tuyệt không phải nói ngoa. Việc này vẫn chưa xong, khi nhân loại đánh chết chúng ta thú minh nhiều như vậy bất phàm hậu bối, thú minh không biết từ bỏ ý đồ, đặc biệt là Bào Hào nhất tộc, Bào Dục đại nhân bực này hậu bối hao tổn, Bào Hào nhất tộc cường giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua, sợ là có thể sẽ dẫn xuất thánh thú cảnh cường giả đi ra, có yêu thú thấp giọng nói chuyện với nhau, mặc dù Bào Dục chờ chết, nhưng việc này xa xa không có kết thúc, ngược lại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, giết thú minh nhiều như vậy bất phàm hậu bối. Đặc biệt là Bào Dục bực này chí tôn hậu bối bị đánh giết, bị khoét xương rút máu, Bào Hào nhất tộc tuyệt đối sẽ tức giận, sẽ xúc động thánh cảnh cường giả, thú minh cũng sẽ không nghĩ, nói không chừng sẽ đối với nhân tộc sớm động thủ, này lại hình thành phong bạo, cục cục, mà giờ khắc này, Khả Linh chính là Tiểu Hổ, Tiểu Thanh các loại, nghe cái kia mùi thịt lại là lại muốn giữ một khoảng cách không cách nào đi lên ăn, gọi là một cái tra tấn A, căn bản nhịn không được, nước bọt chảy ròng. Tiết hầu gục cục rung động, đảo nuốt nước bọt, các ngươi có cần phải tới nếm điểm? Nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ mấy người nước bọt chảy ròng dáng vẻ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không đành lòng, cao giọng nói ra, muốn đóng ngoặc vuông. Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Thanh Loan Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ mấy người sớm liền không nhịn được, lập tức liền lao đến, ăn như gió cuốn. Liễu Ly Mạc ánh mắt có chút khác biệt, ở trong tối từ lúc lượn vào Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ đám người, đặc biệt là nhìn thấy một cái kia cái động lòng người tuyệt sắc nữ tử, tướng ăn nhưng lại như là cái kia đăng đồ tử đồng dạng, Liễu Ly Mạc không khỏi có chút hơi nhíu mày. Tiểu nha đầu, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Mùi vị không tệ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn hướng về phía một mực tại cách đó không xa Liễu Ly Mạc, cười nhạt một tiếng, hỏi. Liễu Ly Mạc mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ một chút, trong con ngươi ánh mắt có chút không tự chủ được từ cái này một đống thịt nướng cùng bảo canh bên trên lướt qua, cái kia mùi thịt để cho nàng có chút nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhưng không lưu dấu vết nhịn được, lắc đầu, hồi, không cần, vậy quên đi. Đỗ Thiếu Phủ không có cưỡng cầu, dù sao còn chưa đủ Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ hai cái này đại vị vương ăn, gặm cánh gà nướng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với Liễu Ly Mạc nói, ngươi còn không đi, là ở mấy người cái kia thái cổ thánh khí khí hồn a. Nghe vậy, Liễu Ly Mạc thần sắc lập tức liền cảnh giác, con ngươi nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi cũng là vì thái cổ thánh khí khí hồn mà đến, cùng ta nói một chút cái kia thái cổ thánh khí khí hồn đi, ta không phải hiểu rất rõ. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng hỏi. Liễu Ly Mạc nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, do dự một chút, vốn là căn bản không muốn nói với hắn, nhưng là chẳng biết tại sao, nhịn không được mở miệng, nói, cái kia khí hồn là một thanh kiếm, nhưng kiếm thể đã sớm phá toái, khí hồn lại còn sót lại vào, trước đây không lâu mới xuất thế, rất cường đại, thái cổ thánh khí cùng phổ thông thánh khí khác nhau ở chỗ nào? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, thái cổ thánh khí, đến từ đại kiếp trước đó, xuất từ lúc trước những thái cổ đó cường giả chi thủ, tiên thiên vật liệu luyện khí luyện chế, giống nhau cấp độ dưới, thái cổ thánh khí so với thông thường thánh khí phải mạnh mẽ hơn nhiều, căn bản không phải phổ thông thánh khí đủ khả năng so sánh. Liễu Ly Mạc nói ra, gương mặt băng lãnh, âm như âm thanh thiên nhiên, thì ra là thế. Đỗ Thiếu Phủ có hiểu một chút, cái kia thái cổ thánh khí khí hồn rất mạnh, có linh trí, rất giảo hoạt, ta một đường truy tìm được nơi đây, nhưng đã mất đi tung tích của nó, hẳn là trốn xa. Liễu Ly Mạc nói với Đỗ Thiếu Phủ, hắc hắc, ngươi nha đầu này không thành thật a, lại muốn gạt ta. Đỗ Thiếu Phủ cười, ăn uống no đủ, ống tay áo vỗ vỗ, ăn xong lau sạch, mắt thấy Liễu Ly Mạc, ngươi có ý tứ gì? Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Liễu Ly Mạc con ngươi âm thầm có chút lấp lóe, cái kia đăng đồ tử ánh mắt, giống như là có thể đưa nàng xem thấu, để cho nàng lại là có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng, cái kia thái cổ thánh khí khí hồn ngay tại phía dưới đi. Bằng không ngươi làm sao lại lưu lại ở đây, ngươi là muốn gạt ta đi. Đỗ Thiếu Phủ tự tiếu phi tiếu nhìn lấy Liễu Ly Mạc, thân mang xích khào mã hầu mạch hồn thiên phú, đã sớm biết sơn cốc này không chỉ có là có cái kia cửu diệp kim tinh đằng thánh dược, cái kia thái cổ thánh khí khí hồn đã ở nơi đây, ngươi muốn đoạt khí hồn, đã không cách nào giấu giếm. Liễu Ly Mạc nhìn thẳng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, nàng một đường truy đuổi cái kia thái cổ thánh khí khí hồn, đó là nhất định được của nàng chi vật. Không nghĩ tới cái này đăng đồ tử cũng là vì món kia thái cổ thánh khí khí hồn mà tới. Thái cổ thánh khí khí hồn hoàn toàn chính xác liền giấu ở vào dưới sơn cốc, bởi vì nàng một đường truy đuổi cái kia thái cổ khí hồn tránh sang nơi đây, trong lúc vô tình đưa tới cửu diệp kim tinh đằng xuất thế, cũng đưa tới đông đảo yêu thú cường giả cùng cái này đăng đồ tử. Nhưng Liễu Ly Mạc lại là không nghĩ tới cái này đăng đồ tử lại là đã biết thái cổ thánh khí khí hồn hạ lạc bảo vật, người có duyên có được, làm sao lại xem như đoạt đây. Làm thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, từ nguyên bản cửu diệp kim tinh đằng phụ cận một đầu rộng thùng thình kẻ đất bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, truyền âm đồng thời rơi vào Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh mấy người trong tai, để cho mấy người đến ước địa phương tốt chờ đợi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất, Liễu Ly Mạc kiều nhan biến sắc, bóng hình xinh đẹp vút không, đường cong động lòng người, theo sát lấy theo đuôi mà đến. Kẻ đất diện tích rất lớn, đủ để dung hạ một người thông qua, thậm chí càng ngày càng rộng, bốn phía vách đá hiện ra màu nâu xanh, thâm thúy lờ mờ, không có chút nào quang mang, bất quá đây đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái kia thái cổ thánh khí khí hồn tựa hồ có một loại nào đó ẩn nấp năng lực, có thể ngăn cách nhìn trộm, nhưng thân mang xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thiên phú, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm dò thám biết khí hồn hạ lạc, sau một lát, tựa hồ đã đi sâu vào lòng đất, diện tích càng ngày càng rộng rãi. Giống như là một cái động rộng rãi to lớn, bốn phía bắt đầu tràn ra hào quang nhỏ yếu, ong ong, làm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, thần quyết bên trong Tử Kim Thiên Quyết bỗng nhiên ong ong tác hưởng, vì đó sôi trào, nếu không phải Đỗ Thiếu Phủ áp chế, sợ là đã thoát thể mà ra, ầm, cùng lúc, động rộng rãi rung động, đất rung núi chuyển, giống như là muốn tùy thời sụp đổ, ong, bỗng dưng, một đạo hào quang óng ánh từ trong vách đá lướt đi, tựa như thiểm điện, giống như là muốn tông cửa xông ra, khí hồn, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, tới đồng thời, trong tay một cổ kim quang óng ánh quét sạch mà ra, bao khỏa mà đến, ông, phong lôi rung động, hào quang óng ánh hóa thành một thanh giống như thực chất hóa bảo kiếm, phù lục bí mật văng ra tia sáng chói mắt, mũi kiếm trước đó hư không vỡ tan, có thể xuyên thủng hư không, trốn chỗ nào, bực này biến hóa, ra Đỗ Thiếu Phủ dự kiến, bàn tay vừa nhấc, năm ngón tay hơi cong, hóa thành trảo ấn, trực tiếp chộp tới mũi kiếm, xoẹt, lòng bàn tay truyền đến đau đớn, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, mũi kiếm kia giống như là vạn vật không thúc, trên bàn tay linh vũ vậy áo giáp lập tức bao trùm, tuôn ra lưỡi mắt thanh âm, hỏa tinh vẫy ra, Đỗ Thiếu Phủ vặn vẹo hư không, đem mũi kiếm bại ép, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, mũi kiếm tiêu tán, hóa thành phù văn vô thanh vô tức biến mất, thật quỷ dị, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi bao trùm tại trên bàn tay linh vũ áo giáp, trong lòng bàn tay có một tia vết thương thật nhỏ, nhàn nhạt kim sắc huyết dịch tràn ra, lấy nhục thân của mình, lại còn thụ thương, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ khác biệt, cái kia khí hồn rất quỷ dị, màu tím hồ quang điện ba động, lòng bàn tay vết thương khép lại như lúc ban đầu, ông, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy phía trước, động rộng rãi quang mang đại tác, cái kia thực chất hóa kiếm mang lần thứ hai xuất hiện, tiếng gầm âm vang, một cổ cuồn cuộn uy áp khuếch tán, giống như là vạn binh chi vương, làm cho cái này động rộng rãi ngọn núi rung rẩy không ngớt, ông ông, Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong, Tử Kim Thiên Khuyết không ngừng sôi trào ánh sáng, muốn thoát thể mà ra, thật là mạnh uy áp, Đỗ Thiếu Phủ khiêu mi, cái này nhất định chính là cái kia thái cổ thánh khí khí hồn, vẻn vẹn chỉ là một đạo khí hồn, uy năng lại là liền so với thông thường thánh khí mạnh hơn nhiều, ngươi liền xem như có thể tìm được cái này khí hồn, cũng khó có thể đem chiếm làm của riêng, căn bản khốn không được nó. Chương 2267, Tử Kim Thiên Khuyết vs Khí Hồn. Liễu Ly Mạc thanh âm truyền đến, âm thanh thiên nhiên êm tai, bóng hình xinh đẹp đi vào động rộng rãi, con ngươi nhìn qua khí hồn, có hoa sóng ánh sáng động, có ý tứ gì, Đỗ Thiếu Phủ đối với Liễu Ly Mạc vấn đạo, cái này khí hồn đích thật là cực kỳ quỷ dị, cái này khí hồn cần muốn thủ đoạn đặc biệt, mới có thể giam cầm trấn áp, Liễu Ly Mạc ánh mắt bình tĩnh một chút. Cái này khí hồn căn bản không phải phổ thông biện pháp đủ khả năng trấn áp, nếu không, nàng cũng không trở thành một mực truy đuổi ở đây. Hơi chút dừng lại, Liễu Ly Mạc tiếp tục nói ra, ta cũng không giấu giếm ngươi, cái này khí hồn đến từ đại kiếp trước đó, tiền thân chủ nhân là một vị tìm hiểu không gian đại năng, bị ẩn chứa không gian áo nghĩa, kiếm thể mặc dù đã sớm bị hủy, cái này vô số năm qua, lưu lại khí hồn hấp thu thiên địa linh khí đã càng ngày càng mạnh. Cũng bảo đảm lưu lại làm sơ chủ nhân giao phó cho thần bí không gian thủ đoạn, phổ thông biện pháp căn bản là không có cách đối phó nó, thì ra là thế, Đỗ Thiếu Phủ mắt động, xem ra cái này thái cổ thánh khí khí hồn còn không phải bình thường, ánh mắt càng là có chút sáng lên bắt đầu, ta có biện pháp có thể trấn áp cái này khí hồn, người ta liên thủ, nếu không ai cũng không chiếm được cái này khí hồn, nếu để cho nó trốn nữa, cũng không biết lúc nào mới có thể đuổi kịp. Liễu Ly Mạc nói với Đỗ Thiếu Phủ, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, nhưng ta có thế sẽ không tin tưởng ngươi. Đỗ Thiếu Phủ trả lời, ánh mắt tâm thần vẫn luôn là chăm chú vào cái kia thái cổ khí hồn bên trên. Ngao ô, khí hồn phát sáng, phù lục bí mật văn dân trào bên trong, hóa thành một cái dị thú hư ảnh gào thét, giống như là muốn vặn vẹo hư không. Song đồng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ cùng Liễu Ly Mạc, ngươi có ý tứ gì? Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Liễu Ly Mạc đại mi hơi nhíu, nói, ngươi căn bản là không có cách trấn áp cái này khí hồn, chúng ta liên thủ mới có cơ hội, vậy cũng chưa chắc, Đỗ Thiếu Phủ con ngươi hơi động một chút, cười nhạt, nhưng tiếng nói rơi xuống đồng thời, trong tay thủ ấn phi tốc ngưng kết, từng đạo phù lục bí mật văn trong nháy mắt từ thủ ấn bên trong lướt đi, khuếch tán ở tại cái này động rộng rãi bốn phía, ầm, tự dưng hư không ngưng kết, làm Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng một đạo thủ ấn ngưng kết, toàn bộ động rộng rãi ầm vang rung lên, trong chốc lát hoàn toàn méo mó. Một cổ sáng chói hồ quang điện ba động, ngao ô, một cái chớp mắt này, cái kia khí hồn hóa thành dị thú trong hai con ngươi nổi lên kịch liệt ba động, tự hồ là cảm giác được cái gì, gào thét tê minh ở giữa, ngập trời năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra, một cổ cực kỳ khủng bố khí tức bén nhọn trong nháy mắt bốn phía quét sạch mà ra. Hư hư hư, khí hồn há mồm phun ra vô số kiếm quang, tựa như quang hồ khuếch tán, vô số kiếm mang hư ảnh cùng nhau giết ra. Cái này động rộng rãi ầm vang rung rẩy không ngớt, đối Đỗ Thiếu Phủ lao đi. Những thứ này kiếm mang nơi hư ảnh đi qua, thần bí sáng chói phù văn xuất thế, giống như lôi đình, không gian vô thanh vô tức vỡ nát. Những thứ này kiếm mang thật là đáng sợ, chỉ là khí hồn chi uy, lại tựa hồ như là có thể để đại địa cuồn cuộn, có thể di sơn đảo hải, vô cùng đáng sợ kiếm thế, trong nháy mắt lan tràn đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người. Cẩn thận, bực này đáng sợ uy thế dưới, Liễu Ly Mạc cũng không nhịn được kinh hô, nàng rõ ràng nhất cái này khí hồn đáng sợ, nếu không phải trên người có khắc chế khí hồn chi vật, nàng căn bản cũng không dám truy đuổi cái này khí hồn. Ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ cái gì chủ quan, được chứng kiến này quỷ dị khí hồn bất phàm, từ bên ngoài thân phía trên bộc phát lôi điện, vô số hồ quang điện sáng chói lóa mắt, như là từng đầu linh xà khuấy động mà ra, sấm sét vang dội, hư không rung động, ngăn trở ở cái kia vô số kiếm mang trước đó. Xì xì xì, cái này trong động đá vôi chân không trầm luân, mảng lớn chân không hiển lộ, có đen kịt khe hở tràn ngập, hồ quang điện cùng kiếm mang phá toái, năng lượng khuấy động, nơi đây nếu không phải đã bị Đỗ Thiếu Phủ cấm chế, sợ là cái này động rộng rãi ngọn núi giờ phút này cũng không chịu được bực này trùng kích, trực tiếp muốn sụp xuống. Đóng ngoặc vuông, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ lui về phía sau hai bước, trên người áo choàng có hết mấy chỗ khe hở, kình phong ba động, bào bay áo động, mơ hồ trong đó có thể thấy được bên ngoài thân mấy chỗ vết thương rất nhạt, có nhàn nhạt vết máu, nhưng không có chân chính máu tươi chảy ra, quỷ dị, rất mạnh, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, nhưng ánh mắt càng sáng hơn. Cái này khí hồn quá quỷ dị, cái kia từng đạo kiếm mang, giống như là mang theo một loại nào đó đáng sợ lực lượng thần bí, có thể đem không gian vô thanh vô tức xuyên thủng, khó mà ngăn cản. Đây nếu là vừa mới cơ thể Đỗ Thiếu Phủ kém một chút, sợ là liền muốn bị thương. Ngươi! Ngươi đến rồi thánh cảnh, ngươi là thánh cảnh cường giả. Liễu Ly Mạc kinh hãi, con ngươi chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, gò má của băng lãnh bên trên triệt để động dung, nàng rất rõ ràng. Bình thường thánh cảnh tu vi người căn bản là không cách nào ngăn cản lại cái kia thái cổ thánh khí khí hồn công kích, khó trách bào dục không chịu nổi một kích. Liễu Ly Mạc triệt để hiểu, cái này đăng đồ tử một mực tại ẩn nấp tu vi, hắn tuyệt đối là đặt chân đến rồi thánh cảnh tu vi, thậm chí không phải là đồng dạng thánh cảnh cường giả. Khí hồn, không bằng chúng ta thương lượng một chút, ngươi theo ta đi, có một ngày, ta nhất định nhưng thu thập đương thời mạnh nhất vật liệu luyện khí, vì ngươi trùng luyện kiếm thể. Phục ngươi ngày xưa thần uy, như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ nhìn khí hồn mở miệng, thái cổ thánh khí khí hồn có linh, Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ hủy chi, nếu là cái này khí hồn có thể theo bản thân đi, đây là lựa chọn tốt nhất, ngày nào đó thu thập tốt nhất vật liệu luyện khí, trùng luyện thánh khí, có như thế khí hồn, đủ để lại thành thần binh, ngươi không xứng để cho ta đi theo. Khí hồn ngưng tụ dị thú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm lăng lệ, hưu, làm thoại âm rơi xuống. Dị thú hư ảnh đột biến, trong nháy mắt hóa thành nguyên bản thực chất hóa bảo kiếm, đối Đỗ Thiếu Phủ cướp đến, kiếm ảnh mông lung, như là thần quang bao khỏa, ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa. Một kiếm này quá mạnh, mảng lớn không gian gợn sóng khe hở liên tiếp vỡ nát mà ra, phá toái phù lục bí văn quang mang chớp nhấp nháy, so với vừa mới rậm rạp chằng chịt vô số kiếm quang, không thể nghi ngờ là muốn tới càng thêm dọa người tâm hồn, muốn động thủ, vậy ta đành phải liền phụng bồi đi. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong cũng bỗng nhiên xông lên tử kim quang mang, ngao ô, một cổ bá đạo vô cùng khí thế, đột nhiên từ cái này dịch dung thần thuật thân thế bên trong lan tràn ra, tựa như tại tuyệt thế hung thú thần cầm, vỗ cánh quét sạch trời cao, nương theo lấy tiếng long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm quanh quẩn động rộng rãi, như là sấm rền cuồn cuộn, tử kim thiên khuyết xuất hiện ở trong tay Đỗ Thiếu Phủ, tử kim quang mang ngập trời, hai tay nắm chặt chui kiếm. Đối trước người kiếm ảnh trực tiếp nhất kiếm bổ ra, giống như lực phách sơn nhạc, một kiếm này đơn giản bá đạo, lăng lệ sắc bén, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng cường hãn năng lượng uy áp từ này nhất kiếm bên trong lan tràn ra, để lớp cấm chế này động rộng rãi đều là kịch liệt chấn động lên, nương theo nhất mắt phù văn, hồ quang điện quét sạch, hai đạo kiếm mang trong nháy mắt đụng nhau, tựa như lôi đình, bỗng nhiên trầm đục tựa như sấm rền, năng lượng kinh khủng hóa thành kình khí phù văn gợn sóng. Phản phất như là giống như là biển gầm bỗng nhiên quét sạch mà ra, ngập trời năng lượng trong nháy mắt bộc phát, vô số kiếm mang đang bể tan tành, một bên Liễu Ly Mạc liên tiếp nhanh lùi lại, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đừng động không dao động, cầm trong tay tử kim thiên khuyết, tuyệt thế thần binh khí tức tàn phá bừa bãi, hổ cốt long tư thế, như đan phượng triều dương, như thần quy chiếm cứ, để cho người ta nhìn lên một cái, cũng phải tim đập thình thịch. Thần binh, đây là một việc thần binh như vậy, để Liễu Ly Mạc rung động, cái kia tuyệt không phải phổ thông thánh khí đủ khả năng so sánh, kiếm thể, chính là ta muốn kiếm thể, khí hồn theo dõi tử kim thiên khuyết, phát ra thanh âm, không ngừng rung rẩy động, đây chính là nó muốn tìm kiếm thể, như ngươi mong muốn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tối động, mỉm cười, trong tay tử kim thiên khuyết rời khỏi tay, ong ong, tử kim thiên khuyết đã sớm không nhịn được, lập tức như bỏ đi dây cương ngựa hoang, quang mang ngập trời, phong lôi vang vọng, đối cái kia khí hồn tại trực tiếp đánh tới, nhân loại, ngươi quá không biết lượng sức, ngươi cho rằng nó có thể thôn phệ ta sao, kiếm này thể ta muốn, khí hồn mở miệng, thanh âm lăng lệ, kiếm ảnh hóa thành kiếm quang, như là thiểm điện, tự hồ có chỗ tự kiềm chế, lại là trực tiếp lướt vào tử kim thiên khuyết bên trong. Đỗ Thiếu Phủ không có ngăn cản, ngược lại là còn đã giảm bớt đi một chút tay chân, xoẹt, làm cái kia khí hồn tiến vào tử kim thiên khuyết bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng là trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thủ ấn ngưng kết, tử kim thiên khuyết lập tức thu vào thần khuyết bên trong. Liễu Ly Mạc sắc mặt đại biến, kiều nhan thất sắc, tự hồ cũng không phải bởi vì Đỗ Thiếu Phủ thu khí hồn, ngược lại giống như là tại vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng. Tử kim thiên khuyết bên trong trong không gian, thái cổ thánh khí khí hồn lướt vào, hóa thành cái kia sáng chói dị thú hư ảnh, vặn vẹo hư không, khí tức lăng lệ vô cùng, to lớn chi cực, ầm ầm, đột nhiên, kinh người chói lóa mắt phù lục bí văn phóng lên tận trời, một cổ hung sát chi khí như là núi lửa phun trào mà ra, ong ong, không gian này bên trong, bỗng nhiên phong lôi trận trận, quỷ khóc thần hào, như là thần ma đang thét gào, kinh khủng khí tức hung sát quét sạch, để cho người ta linh hồn kinh dị. Bực này biến cố, khí hồn dị thú hư ảnh cũng theo đó biến sắc, lộ ra vẻ khác biệt, hư hư hư, trong nháy mắt, dị thú hư ảnh bốn phía, vô số kiếm mang mở rộng, kiếm khí vô cùng lăng lệ, giống như là có thể xuyên thủng hư không, ông, phong lôi vang vọng, sát khí cuồn cuộn bên trong, một thanh tử kim thiên khuyết hư ảnh cũng là hiển lộ mà ra, đây là tử kim thiên khuyết khí linh, cuồn cuộn uy áp cuồn cuộn lan tràn, mang theo một cổ thượng cổ chi khí quét sạch tràn ngập, kiếm này thể ta muốn. Dị thú mở miệng, kiếm quang ngập trời, lập tức đối tử kim thiên khuyết khí linh đánh giết mà đến, ngao ô, tử kim thiên khuyết khí linh phát ra long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm, phong lôi trận trận, khuấy động âm vang, đầy trời phù văn lóa mắt trải ra mà ra, tựa như pháo hoa nở rộ, một cổ hung thần đến rồi cực hạn khí tức khủng bố, giống như là đến từ cửu u, đến từ ma vực, có thể trùng kích thiên địa, sụp ra trời cao, trực tiếp đem dị thú kiếm quang phá hủy. Chương 2268, gây nên gợn sóng. Khí hồn biến thành dị thú hư ảnh kinh dị, ánh mắt như kiếm, có phù lục quỷ dị bí mật văn lan tràn ra, lập tức vùng không gian này rung động quỷ dị, mang theo một loại thần bí chi lực, hoàn toàn vặn vẹo không gian. Cái này năng lượng thật là đáng sợ, dị thú hư ảnh cùng lúc vô cùng quỷ dị xuất hiện ở tử kim thiên khuyết khí linh trước đó, mở ra dữ tợn miệng rộng, kiếm quang dâng lên, không gian vặn vẹo, giống như là muốn hủy diệt tất cả. Tử kim thiên khuyết khí linh bốn phía tự dưng bị giam cầm, không gian bị phong tỏa, bị thần bí chi lực trói buộc, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, một đạo kim quang sáng chói xuất hiện, cái này giam cầm không gian năng lượng quỷ dị không cách nào đem ngăn cản, kim quang óng ánh hóa thành một cái kim sắc viên hầu to lớn, quanh thân kim quang phù lục bí văn bao khỏa diễn sinh diễn hóa, sinh cơ bừng bừng, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật ban đầu vậy cảm giác, giống như là có thể đem tất cả áo nghĩa thực chất xuyên thủng, trấn áp, kim sắc viên hầu hét lớn, hai con ngươi linh động, giống như thiên sinh linh đồng nhìn xuống tất cả, kinh khủng khí thế bạo, vung tay một quyền, như là quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả, sinh sinh đánh về phía kiếm quang dị thú, đây là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế, tiến nhập tử kim thiên khuyết bên trong không gian, ầm ầm, xích khào mã hầu nguyên thần thân thế một quyền này, cũng là lộ ra một loại lực lượng quỷ dị, có thể đem cái trước ảnh hưởng không gian lực lượng quỷ dị không nhìn, trực tiếp đem kiếm quang dị thú đẩy lui mở đi ra, cái này thái cổ thánh khí khí hồn cường hãn, uy năng có thể so với đồng dạng thánh cảnh sơ kỳ tu vi người, tăng thêm lực lượng quỷ dị kia, khó có thể đối phó, nhưng Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần thân thế, tuyệt đối sẽ không ở tại nhục thân phía dưới, thái cổ thánh khí khí hồn không cách nào chống lại, ngao ô, theo kiếm quang dị thú đẩy lui, tử kim thiên khuyết phía trên tử kim phù lục bí văn tuôn ra chói mắt hào quang chói mắt, hình thành một cái tử kim sắc không gian vòng xoáy xuất hiện, khí tức hung sát giống như gió lốc quét sạch, quỷ khóc thần hào, lại quang mang lóa mắt, nội uẩn long hổ chi uy, phượng vũ chi khí, lóa mắt sáng lạng đến làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Kinh khủng này hung sát chi khí, càng là đủ để trực tiếp bị chấn nát tất cả linh hồn. Tử Kim Thiên Khuyết tuôn ra tuyệt thế hung khí chi uy, kinh khủng hung sát chi khí không gì sánh nổi điên cuồng dập dần, đem chung quanh năng lượng thiên địa thôn phệ mà tiến, cũng trực tiếp thôn phệ ở tại kia kiếm quan dị thú phía trên, điên cuồng hấp thu kiếm quan dị thú bên trên năng lượng. Kiếm quan dị thú gào thét, quá sợ hãi, kiếm quan ngập trời bạo, vặn vẹo hư không, thế mà tại Tử Kim Thiên Khuyết bạo rơi cũng liền muốn tránh thoát ra ngoài. Đóng ngoặc vuông, Xích Khào Mã Hầu Nguyên thần thân thế vồ hụt nhảy ra, trong nháy mắt hóa thành một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn phong, kim quang phù lục bí mật văn diễn sinh diễn hóa, mờ mịt linh khí lan tràn, câu thông năng lượng thiên địa, ngũ chỉ sơn phong trực tiếp trấn áp, uy áp cuồn cuộn, giống như khí thế như cầu vồng, giống như chí tôn, như là có thể nghiền ép vạn vật, có thể trấn áp thế gian vạn vật, trấn áp, năm ngón tay kim sắc sơn phong trấn áp tại kiếm quang dị thú bên trên, đầy trời kim sắc phù lục bí mật văn trải ra, không ngừng diễn sinh diễn hóa. Tựa như kim quang hải dương đang kích động, trống, kiếm quang dị thú gào thét, muốn tránh thoát, bốn phía không gian đều vặn vẹo, nhưng là không cách nào ảnh hưởng đến kim sắc ngũ chỉ sơn phong, bị gắt gao trấn áp, kiếm quang trong hai con ngươi rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, phần phật, Tử Kim Thiên Khuyết khí linh gào thét, tuôn ra điên cuồng thôn vệ chi lực, nương theo lấy quỷ khóc thần hào tiếng cùng long ngâm hổ khiếu, tức lệ quy minh thanh âm, đem kiếm quang dị thú bên trên năng lượng thôn vệ luyện hóa, chiếm làm của riêng. Trong động đá vôi, Liễu Ly mặc một cái thật chặt chú ý Đỗ Thiếu Phủ, nàng rõ ràng nhất cái kia khí hồn thực lực, bình thường thánh cảnh tu vi người căn bản không khả năng đem trấn áp, cái kia thái cổ thánh khí khí hồn không phải bình thường khí hồn, có lai lịch của vô cùng, muốn cưỡng ép trấn áp, cuối cùng xui xẻo chỉ có thể là mình. Tại Liễu Ly mặc khẩn trương chú ý bên trong, mấy canh giờ về sau, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp ba động, Liễu Ly mặc kinh ngạc nhìn thấy, Đỗ Thiếu Phủ tự tiếu phi tiếu lường nàng một chút về sau, lại là móc ra cái kia cửu diệp kim tinh đằng trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai nuốt lấy, liền như vậy trực tiếp ăn. Liễu Ly Mạc ngây ra như phỏng, đây chính là thánh dược a, cửu diệp kim tinh đằng căn bản không phải như thế ăn a, cái kia đăng đồ tử yêu thú sao, ăn thánh dược cũng hung tàn như vậy, huống chi trực tiếp như vậy ăn cửu diệp kim tinh đằng, hoàn toàn chính là chà đạp a. Liễu Ly Mạc làm sao biết Đỗ Thiếu Phủ tu luyện là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, bản thân giống như chân chính kim sĩ đại bằng điểu thân thế không có bao nhiêu khác nhau, căn bản không biết lãng phí cửu diệp kim tinh đằng bao nhiêu năng lượng. Xích Khào Mã Hầu Nguyên thần thân thế đang trấn áp thái cổ thánh khí khí hồn, Tử Kim Thiên Khuyết tại thôn vệ cái kia thái cổ thánh khí khí hồn, cần một chút thời gian, Đỗ Thiếu Phủ dứt khoát muốn đem cửu diệp kim tinh đằng trực tiếp luyện hóa, đại kiếp liền tới lâm. Đang muốn khẩn cấp tăng thực lực lên tu vi, huống chi lần này tiến vào cái này đại hung chi địa mục đích, Đỗ Thiếu Phủ chính là muốn tìm kiếm cơ duyên, toàn lực tăng lên trực tiếp thực lực tu vi, cửu diệp kim tinh đằng tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội hóa thành mênh mông năng lượng, bực này bành trướng năng lượng không phải người bình thường đủ khả năng thừa nhận, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề, xe nhẹ đường quen, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, đem luyện hóa. Hóa thành tinh thuần huyền khí tràn vào thần khuyết bên trong, loại tầng thứ này cửu diệp kim tinh đằng, là thánh dược, tuyệt không phải chỉ là có thể hóa thành bành trướng năng lượng đơn giản như vậy, nếu là như vậy, vậy cũng không xứng đáng chi vì thánh dược, có năng lượng thần bí ẩn chứa trong đó, tẩm bổ nhục thân, gột rửa nguyên thần, tương trợ lĩnh hội, đây mới là cửu diệp kim tinh đằng giá trị thực sự. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm trong đó, thể nội luyện hóa cửu diệp kim tinh đằng, thần khuyết bên trong Tử Kim Thiên Khuyết trong không gian, thái cổ thánh khí khí hồn đang bị không ngừng luyện hóa, Xích Khào Mã Hầu Nguyên thần thân thế hóa thành ngũ chỉ sơn trấn áp, theo Tử Kim Thiên Khuyết khí linh đối với cái kia thái cổ thánh khí khí hồn thôn vệ luyện hóa, Tử Kim Thiên Khuyết khí linh càng ngày càng mạnh, cái kia mênh mông khí tức tại thẳng tắp kéo lên, sợ là một khi triệt để luyện hóa sạch sẽ, Tử Kim Thiên Khuyết khí linh cũng đủ để càng một cái bậc thang trước, thời gian tại chậm chậm mà qua, mà ở trong ngoại giới rất nhiều nơi sôi trào, đưa tới phong bạo, thú minh thế hệ trẻ tuổi một trong 10 đại cường giả bào dục, bào hào nhất tộc chí tôn hậu bối, bị một cái nhân loại hai chiêu đánh giết, không ít đại tộc xuất chúng hậu bối bị trực tiếp tại tru sát, cái này ở thú minh bên trong nhất lên sóng lớn ngập trời, không nghĩ tới bào dục bị đánh chết, thú minh bên trong, không ít thú tộc nhận được tin tức, cũng nghẹn họng nhìn trân trối, như thế một cái phi phàm chí tôn hậu bối, thế mà liền như vậy hao tổn. Vẫn là hao tổn tại một cái nhân loại trong tay thanh niên, cái này làm cho không người nào có thể tiếp nhận, là một cái nhân loại thanh niên xuất thủ sao, điều đó không có khả năng, nhất định là trong nhân tộc những lão gia hỏa kia âm thầm hạ thủ, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, ai có thể giết được Bào Dục. Chương 2269, truyền thừa. Không gian bát ngát, mây mù mờ mịt, nhưng khắp nơi tràn ngập huyết khí, đây là Bào Hào nhất tộc nơi ở, rất nhiều Bào Hào nhất tộc lão nhân trừng lớn hai mắt, khuôn mặt phun lên nộ ý, bọn hắn tin tưởng vững chắc trong nhân tộc cùng thế hệ, tuyệt đối không ai có thể có đánh giết Bào Dục thực lực, tra cho ta, tìm tới người kia, tuyệt không buông tha. Bào Hào nhất tộc bên trong, có người gào thét hét lớn, chấn động hư không, huyết khí ngút trời, dám đụng đến ta, thiên hỏa lửa vẫy dao, đệ tử, nhân tộc thật to gan, tra cho ta, tìm tới tâm tích của hắn, vệ kim thử nhất tộc đệ tử, không phải nhân tộc có thể động, tra cho ta đến tiểu tử kia, tuyệt không buông tha. Trong lúc nhất thời, sóng to gió lớn đã lên, một trận trước nay chưa có phong bạo đang nổi lên, nhân tộc người trẻ tuổi sao, có thể đánh giết Bào Dục, ngược lại là có ý tứ, núi cao, đại thụ che trời, một cái thô kệch thanh niên, khí chất tựa như hùng sư, mắt thấy hư không, khóe miệng trao lên, trong mắt tuôn ra lạnh như băng chiến ý, trong nhân tộc xem ra không ngừng chỉ có một cái Liễu Ly Mạc, cổ lão thạch đình, hình thể thon dài, khuôn mặt anh tuấn thanh niên mở miệng, một đôi màu nâu đậm song đồng, lộ ra mê người quan trạch, cái kia chiến phó, ta muốn, dãy núi, một đạo động nhân bóng hình xinh đẹp mà đứng, dáng người thước tha, đầu đầy lửa đỏ tú nghiêng đến mềm mại không xương eo nhỏ nhắn, cùng phía dưới ngạo nghễ ưỡn lên phát họa thành vô cùng cây đường vòng cung, rất nhiều nơi sôi trào, các loại tin tức truyền ra, nghe nói thế hệ trẻ tuổi 10 bên trong đại cường giả, có mấy cái đều đã rời núi, bọn hắn muốn tìm cái kia nhân tộc thanh niên, muốn thu phục kỳ thành vì chiến phó, thế hệ trẻ tuổi thập đại cường giả người A, một cái so với một cái mạnh, Bào Dục chỉ là xếp hạng thứ 10 mà thôi, lần này cái kia nhân tộc thanh niên xui xẻo, trốn không thoát đâu, nào chỉ là như thế A, nghe nói rất nhiều đại tộc đều xuất động cường giả, chặn đánh khoảnh khắc nhân tộc thanh niên, rất có thể đã có thánh thú cảnh cường giả đi ra, Khiếu Thiên yêu sư nhất tộc Khiếu Cổ đã mở miệng, muốn tại vệ kim thử, Bào Hào các tộc bên trong cường giả trước đó tìm tới kia nhân loại, Bác Hoang yêu long nhất tộc Kình Long cũng đã mở miệng, chỉ cần cung cấp cái này nhân tộc người tuổi trẻ tin tức, thì có trọng thưởng, đóng ngoặc vuông. Phách Vương Mãn nhất tộc Kiêu Yêu đã xuất hiện, đã phát ngôn bừa bãi, muốn thu phục kia nhân loại thanh niên vì chiến phó. Trời ạ, Khiếu Cổ, Kình Long, Kiêu Yêu, cái này nhưng đều là chí tôn A, hắn các nàng thế mà đều xuất hiện, khắp nơi sôi trào, có yêu thú địa phương liền nghị luận ầm ĩ, tất cả thú tộc sinh linh đều có thể cảm giác được, trên phiến đại địa này, trong lúc vô hình đã gió nổi mây phun, phong bạo muốn tiến đến, dãy núi chập trùng, liên miên đến cuối tầm mắt, che giấu vô số kiến trúc cổ xưa, thủy thú thành đàn, linh điểu vỗ cánh, một mảnh tường hòa, có người đánh chết Bào Dục, là nhà nào đệ tử, trong đại điện, có trung niên hùng vĩ, khí chất không tầm thường, ánh mắt kinh hỉ, chẳng lẽ là có lão tổ xuất thủ, lấy cái kia Bào Dục thực lực, hai chiêu bị đánh giết, sợ là Ly Mạc toàn lực mà làm, cũng rất không có khả năng làm được đi. Có lão nhân nghi hoặc, gần nhất không có lão tổ đi ra tin tức, hẳn là theo như đồn đại thanh niên kia xuất thủ, lần này, đến lúc đó diệt bầy yêu thú kia không ít uy phong. Có lão phụ nhân mở miệng, khuôn mặt mừng rỡ, Ly Mạc còn tại bầy yêu thú kia trên địa bàn, hiện tại Bào Dục bị giết, thú minh những người đó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngược lại là phiền phức lớn rồi, thanh niên kia muốn thực sự là nhân tộc ta đệ tử, tất nhiên không thể ngoài ý muốn nổi lên, vô luận là Ly Mạc vẫn là thanh niên kia, cũng không có thể rơi vào thú trong tay minh. Có lão giả mắt ngưng, đó là nhân tộc tương lai, không đủ sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đáng tiếc chúng ta không thể tùy ý tiến vào thú minh địa bàn, bằng không mà nói, sợ là sẽ phải cho thú minh lấy cớ, biết quy mô xâm phạm, chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Có lão nhân thở dài, nhìn như thân thể của tập tỉnh bên trong, lại là có một cổ ngoại hình cường đại khí tràn, hy vọng thanh niên kia cùng Ly Mạc có thể thuận lợi trở về, trước hết mở miệng hùng vĩ trung niên ánh mắt phóng thích thần quang, nói, toàn lực điều tra thân phận của thanh niên kia, ta muốn biết đến cùng là nhà nào hậu bối đệ tử, có như thế thiên tư, tráng nhân tộc ta chi uy, ngắn ngủn hai ngày thời gian, bên ngoài đã sôi trào khắp chốn, mà giờ khắc này trong lòng đất trong cái khe, Liễu Ly Mạc ngồi xếp bằng, cái kia băng lãnh khuôn mặt của xinh đẹp bên trên, con ngươi hay không thời gian rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, vì đó biến sắc, Liễu Ly Mạc kinh ngạc hiện, hung tàn kia gia hỏa khí tức trên thân lại là cho nàng một loại tại thẳng tắp leo lên cảm giác. Không nghi ngờ chút nào thánh cảnh khí tức, bá đạo vô cùng, giống như là chí tôn yêu thú. Sau lưng của Đỗ Thiếu Phủ, kim quang vạn trượng, tràn ngập động rộng rãi, kim sắc phù lục bí mật văn diễn dịch biến ảo, ngưng tụ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, vỗ cánh như là muốn phù diêu cửu thiên. Kim sĩ đại bằng điểu, Liễu Ly Mạc âm thầm hít vào khí lạnh, mềm mại đầu lưỡi liếm láp môi đỏ, đó là kim sĩ đại bằng, cái này hung tàn gia hỏa rốt cuộc là người vẫn là kim sĩ đại bằng, quá kỳ quái. Rầm rầm, Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong, tử kim thiên khuyết bên trong trong không gian, kim sắc ngũ chỉ sơn trấn áp thái cổ thánh khí khí hồn, tử kim thiên khuyết khí linh thôn vệ dưới, kia kiếm quan dị thú đã sớm hóa thành óng ánh khắp nơi trong suốt quan đoàn, dần dần thôn vệ ở tại tử kim thiên khuyết khí linh bên trong. Như vậy thời gian lần nữa kéo dài một đoạn thời gian, làm cái kia thái cổ thánh khí khí hồn biến thành cuối cùng một sợi quang mang, tựa như là một đạo kiếm quang vậy bị tử kim thiên khuyết khí linh thôn vệ về sau, tử kim thiên khuyết phía trên, sấm sét vang dội, phong lôi âm vang, một cổ năng lượng thần bí quét sạch mà ra, làm cái này năng lượng thần bí quét sạch ra, tử kim thiên khuyết khí linh bốn phía hư không vặn vẹo, một cổ thật lớn tin tức, cũng lập tức từ tử kim thiên khuyết bên trong hiển lộ, cùng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần tương liên, tràn vào Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần thân thế biến thành ngũ chỉ sơn phong bên trong. Trong chốc lát, Đỗ Thiếu Phủ tựa như là tiến nhập một mảnh hư vô không gian. Đến ta trảm không, chính là hữu duyên, truyền ngươi đoạn không ba kiếm, nếu có thể lĩnh hội, đủ để tung hoành bát hoang đại địa. Một đạo thanh âm như vậy vang vọng ở tại cái này trong hư không, thanh âm bình thản nhưng tự dưng bá đạo, chấn động Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần rung động, vù vù, làm cái kia thoại âm rơi xuống. Cái này hư không biến ảo, phù lục bí mật văn ba động, có kiếm quang từ lướt đi, tại hư không xẹt qua, từng đạo kiếm ảnh dấu vết tới đi theo, kiếm quang như điện, thỉnh thoảng nhanh, thỉnh thoảng chậm, nhưng trong nháy mắt lại là nhanh như chớp giật, bốn phía không gian gợn sóng nổi lên kỳ dị gợn sóng, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần một xem, cái kia từng đạo kiếm quang như là rõ mồn một trước mắt, rõ ràng chỉ là mấy chiêu đơn giản kiếm chiêu, nhưng cẩn thận nhìn qua, lại là lại mênh mông vô cùng. Ẩn chứa vô tận ảo diệu, dần dần, Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm trong đó, cẩn thận lĩnh hội, muốn lĩnh ngộ, cái kia tuyệt không đơn giản kiếm chiêu. Chương 2270, trốn. Hoang vu đại địa, bầu trời nơi xa chiếm cứ nhàn nhạt ám huyết sắc mây mù, nhiệt độ không khí băng hàn, cuối tầm mắt là một mảnh kỳ dị tuyết sơn, dọc theo trắng phao phao tuyết sơn trở xuống, nhưng lại là một mảnh uyển duyên vô tận rừng rậm, dày đặc đại thụ che trời như là chống trời ô lớn. Trọng trọng điệp điệp chặt cây, che phủ vốn là cũng không ánh sáng sáng ngời, chỉ sót xuống lốm đốm lấm tấm nhỏ vụn quang ảnh, tự dưng lộ ra kiềm chế, ngao ô, rừng rậm chỗ sâu, u tĩnh im ắng, nhưng ở cái này lâm hải chỗ sâu, ngẫu nhiên truyền đến thú hống, một gốc trên đại thụ che trời, một nữ nhân dựa lưng vào đại thụ, mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, ba búi tóc đen kéo thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc kéo ở sau ót, phát họa uyển chuyển đường cong trang phục dính vào vết máu. Như lưu ly thủy nhuận thanh tịnh hai con ngươi mắt thấy phía trước, hướng trong miệng nhét vào mấy cái đan dược về sau, đệm nhánh cây, lực thân biến mất ở trong rừng rậm, quần phong thẳng đứng, cốc u ải hiểm, khe nước róc rách, sắc trời rất tối tăm, lờ mờ đến nơi xa thoạt nhìn đều là đen thùi lùi, núi xa đen thùi lùi, rừng cây cũng là đen thùi lùi, nguy hiểm thật a, còn tốt trốn ra được, một khối bằng phẳng trên đá lớn, một cái tiểu nữ hài cùng tiểu thiếu niên ngồi ngay ngắn, trên người đều rất chật vật. Áo quần rách nát, tóc tai bù xù mang theo vết máu, nữ hài niên kỷ rất nhỏ, nhưng hai cặp linh lợi mắt to châu, giờ phút này y nguyên lộ ra linh khí bức người, bất quá thu hoạch cũng rất lớn, những tên kia rất không may, đều đã chết, tiểu thiếu niên thẳng tắp tráng kiện, cho người ta một loại tựa như hung sư tử chân bằng ấu tể cảm giác, giờ phút này chật vật trắng héo trên mặt lại là mang theo nụ cười thỏa mãn, trong tay cầm một trương tờ giấy màu vàng óng, là một tờ kinh thư, khí tức cổ xưa tràn ngập, nói: Tìm một chỗ, ta muốn trước tìm hiểu một chút, ta cũng phải chữa thương, ngươi còn có hay không linh dược, cho ta ăn một điểm. Tiểu nữ hài nhìn qua tiểu thiếu niên nói ra, trên đường đi lấy được linh dược đều cho ngươi a. Tiểu thiếu niên lập tức liền im lặng tiểu nữ hài một chút, được rồi, ta mình còn có vài cọng bảo dược. Tiểu nữ hài vĩnh vĩnh lên miệng, có một nửa là của ta, ngươi cũng không thể ăn a, ta dự định lưu cho Đỗ Đại Tráng cùng Đỗ Tiểu Tráng bọn họ. Tiểu thiếu niên lập tức liền khẩn trương lên, hắn nhưng biết Đỗ Tiểu Hoàng thế nhưng là cái ăn hàng, trong này còn nhiều, đến lúc đó cho hắn thêm nhóm tìm liền tốt, chúng ta trước tiên cần phải tăng thực lực lên, trong này quả nhiên hung hiểm, mau chóng của chúng ta tìm tới cha ta cùng Tinh Tinh tỷ mới được. Đỗ Tiểu Hoàng có chút lòng còn sợ hãi, len lén đến nơi này mặc, mới biết được trong này quả nhiên vô cùng hung hiểm, đã mấy lần trở về từ cõi chết, bất quá ngược lại là cũng thu hoạch không nhỏ. Hai đạo thân ảnh nho nhỏ, sau đó lặng yên rời đi, cẩn thận từng ly từng tí, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Suy suy, trong động đá vôi, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt kim quang bay thẳng mà ra, tựa như kim sắc lôi đình, chậm chậm thu liễm, hóa thành trong sáng. Nhưng ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ lập tức trở nên có chút ngốc trệ lên, từ cái này thái cổ thánh khí bên trong khí hồn lấy được tin tức, cái kia một đạo thanh âm thần bí hẳn là cái kia thái cổ thánh khí chủ nhân lưu lại, thái cổ thánh khí khí hồn trước kia kiếm thể hẳn là gọi là Trảm Không, chẳng biết tại sao, thái cổ thánh khí kiếm thể bị hủy, lưu lại khí hồn, ẩn chứa lên cái kia đoạn không ba kiếm, là chủ nhân lưu lại, cái kia đoạn không ba kiếm rất mênh mông, vốn lấy Đỗ Thiếu Phủ lực lĩnh ngộ, bản thân cảm thấy tự hồ là lĩnh ngộ không ít, nhưng không biết vì sao, luôn cảm giác vào thiếu chút gì. Bất quá bây giờ Đỗ Thiếu Phủ đủ khả năng khẳng định là, cái kia đoạn không ba kiếm quá bất phàm, đó là Trảm Không, chủ nhân lưu lại, là truyền thừa. Một cái Long Phượng đại kiếp trước đó tồn tại cường giả truyền thừa, đây là hạng gì cơ duyên to lớn, ngươi không sao chứ? Đóng ngoặc vuông. Liễu Ly Mạc thanh âm truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này cái kia đầy rẫy đờ đẫn bộ dáng, còn tưởng rằng hắn tẩu hỏa nhập ma. Hô, Đỗ Thiếu Phủ lấy lại tinh thần, một hơi thật dài trọc khí từ thần khuyết bên trong theo yết hầu phun ra, chấn động hư không, trên khóe miệng nhấc lên một nụ cười đường cong. Giờ phút này thần khuyết bên trong huyền khí sôi trào mãnh liệt, vì đó tăng vọt, cửu diệp kim tinh đằng đều luyện hóa, đây chỉ là trong đó được một trong chỗ tốt, còn có tử kim thiên khuyết luyện hóa thái cổ thánh khí, Trảm Không khí hồn, đối tự thân cũng có được không ít trả lại, cảm giác khí tức trên thân. Đỗ Thiếu Phủ xem chừng bản thân sợ là đã nhanh đến rồi thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, không chỉ có chiếm được thái cổ thánh khí khí hồn, bên trong còn chất chứa người một vị Long Phượng đại kiếp phía trước viễn cổ cường giả truyền thừa, bực này thu hoạch là bực nào to lớn, lấy tâm cảnh, đều là khó nhịn trong lòng mừng rỡ. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút tiếc nuối, cái kia đoạn không ba kiếm tựa hồ là còn kém chút cái gì, không có triệt để tìm hiểu ra tới, ngươi đến cùng làm sao vậy, không biết tẩu hỏa nhập ma a. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ ngơ ngác mang theo ý cười, lại là vẫn không có nói chuyện, Liễu Ly Mạc đứng dậy, tự dưng có chút khẩn trương, ta làm sao lại tẩu hỏa nhập ma. Đỗ Thiếu Phủ mở rộng cái lưng mệt mỏi, đầu vai xương cốt khớp nối truyền ra, lốc bốc thanh âm, hướng về phía Liễu Ly Mạc cười một tiếng, nói, vì cái gì không đúng ta xuất thủ, nói không chừng thừa dịp ta không sẵn sàng, ngươi có cơ hội thành công đâu. Hừ, Liễu Ly Mạc trực tiếp trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, cái này trong động đá vôi đã bị cái này hung tàn gia hỏa bố trí lên cấm chế, nàng đã sớm thử qua, căn bản là không có cách bài trừ, liền xem như ngồi hắn không sẵn sàng giết gia hỏa này, có khả năng có thể đoạt lại thái cổ thánh khí khí hồn, có thể từ mình cũng ra không được, biết một mực bị vây chết ở nơi này không thể. Bỗng dưng, Liễu Ly Mạc mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ cái kia một trương thấy thế nào đều là không quá khuôn mặt của thuận mắt bên trên ý cười, trong con ngươi có hoa quang ám từ phun trào, hỏi, ngươi thu phục Trảm Không khí hồn rồi, ngươi quả nhiên tại còn có chuyện một mực tại gạt. Đỗ Thiếu Phủ hơi nhíu mày, Liễu Ly Mạc cũng biết cái này thái cổ thánh khí chi danh, khẳng định ngay từ đầu vẫn tại giấu giếm. Nghe vậy, Liễu Ly Mạc con ngươi có chút tối động, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nói ra, Trảm Không trước chủ, là nhân tộc ta một vị đại năng, tên gọi Vô Không Thánh Tôn, nghe nói cái kia một trận diệt thế đại kiếp thời điểm, nhân tộc chúng ta cũng bị tác động đến. Vô Không Thánh Tôn hao tổn, Trảm Không cũng phá toái, thẳng đến trước đây không lâu, Trảm Không khí hồn xuất thế, truyền ngôn Vô Không Thánh Tôn truyền thừa khả năng giấu ở Trảm Không khí hồn bên trong, so sánh Trảm Không khí hồn, Vô Không Thánh Tôn truyền thừa xa xa càng trọng yếu hơn. Nghe Liễu Ly Mạc lời nói, Đỗ Thiếu Phủ mắt động, xem chừng hắn nói cũng là nói thật, cũng không có giấu giếm, nói, Trảm Không khí hồn đã bị ta đoạt được, ngươi cũng nhận được Vô Không Thánh Tôn truyền thừa. Liễu Ly Mạc thân thể mềm mại rung động, đó là Vô Không Thánh Tôn truyền thừa, đối với nhân tộc mà nói quá trọng yếu, so với khí hồn bản thân muốn trọng yếu hơn, xem như thế đi. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, dù sao thì cái kia ba chiêu kiếm chiêu, bản thân còn không có lĩnh ngộ thấu triệt. Hô, nghe vậy, Liễu Ly Mạc hít vào một hơi thật sâu, bộ ngực chập trùng, làm cho tư thái đường vòng cung càng thêm động lòng người, thần sắc có chút lộ ra âm thầm ảm đạm, nàng truy đuổi lâu như vậy, nỗ lực tâm huyết của không ít, không nghĩ tới cuối cùng Vô Không Thánh Tôn truyền thừa lại là rơi vào cái này lăng không toát ra hung tàn gia hỏa trên người, có thánh thú cảnh cường giả đến rồi, ta đi ra ngoài trước, cấm chế này phong ấn có thể ngăn cách điều tra, sau nửa canh giờ sẽ tự động biến mất, đến lúc đó ngươi lại rời đi nơi đây. Đỗ Thiếu Phủ nói ra một câu nói như vậy, nét cười trên mặt dần dần lắng xuống, chính là bởi vì cảm thấy thánh thú cảnh cường giả đến đây, cho nên mới thức tỉnh. Có thánh thú cảnh cường giả tới gần, Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng, sợ là hơn phân nửa cùng tìm kiếm mình thoát không khỏi liên quan. Thánh thú cảnh, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Liễu Ly Mạc cũng theo đó biến sắc, đại mi cau lại, thân phận của lấy nàng, nếu là rơi vào những yêu thú kia trong tay, kết quả có thể nghĩ, sơn cốc lộn xộn, khe hở tràn ngập, sụp đổ cự thạch lăn xuống khắp nơi đều là. Nguyên bản quay chung quanh tại sơn cốc bốn phía sinh linh đã rời đi, kia nhân loại cùng Liễu Ly Mạc đều đã đi, Cửu Diệp Kim Tinh Đằng cũng bị nhân loại nào thanh niên sở đoạt, lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đỗ Thiếu Phủ cùng Liễu Ly Mạc tiến vào cái kia kẻ đất bên trong, nhưng không có quang minh chính đại, lấy thực lực của hai người, xa xa vây xem những yêu thú kia cường giả cũng không còn biện pháp nhìn trộm đến dấu vết. Nhưng bây giờ, một cái thân mặc xích bào lão giả xuất hiện ở sơn cốc này, tóc dài chải ở sau ót, ở giữa có một vòng xích hồng như máu sợi tóc phá lệ làm người khác chú ý. Lão giả thân ảnh rơi vào một đống thi cốt trước mặt, cái này thi cốt không nhỏ, nhưng đã sớm hoàn toàn thay đổi, đầu cũng không thấy. Không biết bị vật gì cắn xé, thi cốt tàn khuyết không đầy đủ, đã mất đi quan trạch, khô cạn như thịt khô, chính là lúc trước bị Đỗ Thiếu Phủ đánh chết bào dục bản thể. Két, nhìn qua dạng này một đống thi cốt, lão giả hai mắt dần dần xông lên huyết hồng chi sắc, huyết khí chậm chậm tràn ngập, thon dài nhưng da bọc xương vậy năm ngón tay lặng yên nắm chặt, truyền ra các xương cốt va chạm âm thanh, có huyết quang tràn ngập, quang mang lấp lóe, lão giả một tay nhô ra, ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ bên trong. Bào dục thi cốt hóa thành hơn một trượng bộ dáng lớn nhỏ, bị hắn thu vào trong túi càn khôn. Người nào, ra đi, làm thu hồi túi càn khôn. Lão giả mở miệng, thanh âm âm trầm, có chút chói tai. Hư không lặng yên không một tiếng động nổi lên ba động. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Mắt thấy lão giả đánh giá, nhân loại, xem ra chính là ngươi giết bào dục. Lão giả trong mắt hai đạo sáng chói huyết quang lấp lóe, lập tức nhìn chăm chú ở trên người Đỗ Thiếu Phủ. Hắn đã sớm sưu tập tất cả tin tức, xem ra chính là trước mắt kia nhân loại thanh niên giết bào dục, không sai, hắn muốn giết ta không thể làm gì khác hơn là giết hắn. Đỗ Thiếu Phủ nhún vai, phong khinh vân đạm, nhưng âm thầm nhíu mày, ta bất kể, ta sẽ nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Lão giả khuôn mặt âm trầm, gân xanh lộ ra, một cổ cuồn cuộn huyết sát khí tức bỗng nhiên quét sạch mà ra, thánh cảnh tu vi khí tức cuồn cuộn bầu trời. Lão gia hỏa, có bản lĩnh đuổi tới ta lại nói. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã biến mất, xé rách trước người hư không, trực tiếp tiến vào trong đó không gặp, căn bản không có giao thủ ý tứ, trốn chỗ nào. Lão giả sững sờ, tự hồ là có chút kinh ngạc, trong nháy mắt hét lớn, huyết khí cuồn cuộn, cũng là xé rách hư không dùng sức mà đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.